đâu. Tại mặt trời mọc chi địa. Đại đa số luyện kim sư chắc là sẽ không thu học sinh, trừ phi ngươi là gia tộc bọn họ người, cho dù là những cái kia học phái luyện kim sư, vậy cơ bản chọn lựa dị bẩm thiên phú, tương lai có thể trợ giúp bản thân. Một mà những cái kia nhìn qua vừa vặn có thể trở thành luyện kim sư, lại khả năng không lớn lớn bao nhiêu thành tựu nhân vật, nếu như xuất thân thấp hèn một chút còn không có vốn liếng, trên cơ bản chính là cầu học không cửa. Lão đầu nhìn xem thanh niên công tượng nói nghiêm túc, ta cũng như thế sẽ dạy các ngươi. Một, ta sẽ không nói cái gì thiên phú không trọng yếu loại lời này, nhưng là ta muốn nói cho các ngươi biết. Một, mỗi người đích xác có cực hạn của mình. Nhưng là không đi thăm dò, không đi nếm thử. Làm sao biết bản thân chân chính cực hạn đang ở đâu vậy? Lão đầu nhìn qua cái đầu không cao, già đến không còn hình dáng, tóc cũng có chút trọc. Bảy nhưng là lời nói lại phá lệ có sức cuốn hút. Tiếp đó, hắn vừa nhìn về phía cái khác công tượng. Dù là không có thiên phú, chỉ là một tên thông thường thợ thủ công, vậy đồng dạng có thể sáng tạo ra thuộc về mình kỳ tích, trong lịch sử lưu lại tên của mình. Ba thậm chí siêu việt những cái kia cường đại luyện kim sư, siêu việt những vương giả kia cùng cường đại quyền năng giả. Cũng tỉ như cái này hai đài tơ lụa cơ cùng máy dệt. Ta sẽ đem cái này hai đài ban đầu máy móc vĩnh viễn lưu lại, đem các ngươi tất cả mọi người danh tự đều khắc vào phía trên, sau này sở hữu căn cứ cái này hai đài máy móc ích lợi người, luôn có người nhớ được tên của các ngươi. Năm lần này, đám thợ thủ công nhìn về phía lão đầu ánh mắt cũng không vậy. Đây vốn chính là lão đầu mong muốn, hắn tiếp lấy rèn sắt khi còn nóng nói. Đại gia vừa mới không ít người nói qua, có nghe qua tên của ta. Như vậy mọi người hẳn là cũng ngầm trộm nghe qua ta đến từ chỗ nào, có nghe nói qua tháp linh học phái sao? Đám người lập tức lẫn nhau khe khẽ bàn luận. Nói đến một chút liên quan tới tháp linh học phái nghe đồn. Có chính diện, cũng có mặt trái. Lão thốt, tháp linh học phái là một cởi mở học phái, nó lấy lão sư cùng học sinh phương thức truyền thừa, mà không phải lấy truyền thống gia tộc huyết mạch phương thức truyền thừa. Tháp linh học phái tiếp nhận những cái kia có được cùng một lý niệm luyện kim sư, đồng thời từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng có được cùng một lý niệm luyện kim sư. Bất luận ngươi xuất thân là dạng gì, đều có thể tiến vào bên trong học tập. Ta tự ra sinh tại một cái công tượng gia đình, nhưng là tại rất trẻ trung thời điểm liền đã trở thành tháp linh học phái thủ tịch đệ tử. Đương thời học phái nội bộ không có bất kỳ người nào xem nhẹ ta. Bởi vì ta đã từng giải đáp ra nhiều loại chưa giải luyện kim câu đố. Chúng ta không hỏi xuất thân, mà là hỏi ngươi có thể làm đến cái gì. Đã từng tháp linh học phái, dù là tại một loại học phái trong truyền thừa cũng là không hợp nhau. Thanh niên công tượng hỏi lão thốt, ngài thiên tài những ý nghĩ này, chính là từ tháp linh học phái bên trong sao? Lão thốt rất thích loại này đặt câu hỏi, không chỉ như thế đâu. Hắn nói đến một chút đã từng luyện kim sư nhóm kỳ tư diệu tưởng, những cái kia nhường cho người sợ hãi than chủ ý. Tháp linh học phái đã từng nghĩ tới, tinh thần lực cũng là một loại năng lượng, có thể hay không thông qua đem loại này năng lượng chứa đựng lên, cho đạo cụ không ngừng tiến hành nạp năng lượng, chế tạo ra một loại có thể liên tục không ngừng vận chuyển máy móc. Một tỷ như loại này luyện kim đạo cụ máy dệt, không cần nhân lực liền có thể không ngừng tiến hành dệt vải. Tháp linh học phái còn có một loại lý luận, cũng là tháp linh học phái tối cao áo nghĩa. Chính là học phái danh tự bên trong nói tháp linh hai chữ. Một, đây là một loại có trí không cùng người nghiên cứu linh thể, có thể thay thế luyện kim sư điều khiển cùng vận chuyển trọn vẹn khổng lồ hệ thống. Có thể tính toán và giải đáp các loại câu đố. 11. Chỉ cần có thể chế tạo ra nó một người liền có thể thay thế ngàn vạn người, tương đương với một cái hoàn toàn tự hành vận chuyển luyện kim công xưởng. Lão thốt máy hát mở ra, nói không ngừng, trực tiếp đem tất cả mọi người hấp dẫn. Tháp linh học phái chung cực áo nghĩa cùng phỏng đoán rất nhiều luyện kim sư đều biết, đại đa số cũng đều đối loại này thiên phương dạ đàm bình thường phỏng đoán khịt mũi coi thường, đương nhiên đã từng cũng có rất nhiều người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đến, tin tưởng đây hết thảy đều có thể thực hiện. Mà bây giờ, lão thốt chính là đang tìm kiếm mới có thể thực hiện những này câu đố người. Công xưởng phòng làm việc bên trong. Không ít xà nhân nghe vào mê, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, thật giống như học sinh đồng dạng. Bọn hắn đều cho rằng lão thốt nói lời là tương lai, bởi vì lão thốt sau lưng tơ lụa cơ cùng máy dệt, bởi vì này hai bộ máy móc sắp khắc lên tên của bọn hắn. Sau đó, vĩnh viễn lưu lại. Bọn hắn tin tưởng kỹ thuật đẩy tới, mang tới nhất định là cuộc sống tốt đẹp cùng tương lai. Thẳng đến cuối cùng, lão thốt dùng một câu kết thúc lần này đàm luận. Chỉ là đây hết thảy. Vẫn như cũ vẫn chỉ là tưởng tượng. Bất quá ta tin tưởng có một ngày có người sẽ thực hiện bọn chúng. Lão thốt dừng lại một chút, ánh mắt của hắn quét qua tại chỗ mỗi người. Có lẽ chính là các ngươi. Một câu, khắp nơi trận không ít người trong lòng gieo hạt giống. Có lúc cải biến người vận mệnh, chính là người nào đó một câu. Ngươi gặp một người nào đó, ngươi nghe được lời hắn nói. Bốn sau đó. Ngươi tin. Cái này liền có thể thay đổi. Dù là cuối cùng thất bại, cũng cùng đã từng hoàn toàn khác biệt. Một cốc nhân, thốt máy dệt chức tạo công xưởng khai trương một ngày trước. Lão đầu tại công xưởng phía sau trong phòng kế hoạch cái này dệt công xưởng tương lai, hắn ghi chép xuống tình huống của hôm nay, còn có những cái kia nghe giảng bài bên trong hắn cảm thấy có thiên phú nhân vật hạt giống. Cuối cùng, lão đầu tại chính mình luyện kim bút ký tờ thứ nhất viết lên. Tất cả mọi người biết rõ ngẩng đầu, nhìn trên trời quần tinh. Bọn hắn đều muốn chắp cánh, muốn ngự phong mà bay. Một nhưng không ai cúi đầu xuống, dựng kia thông hướng bầu trời cái thang. 29. Bởi vì dựng cái thang quá phiền toái, muốn thời gian hao phí cũng quá dài, khả năng thẳng đến bản thân chết đi. Cái này cái thang đều không thể dựng lên. Chỉ là không phải mỗi người đều có thể mọc ra cánh, cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều có gió đi tới. Mọc ra cánh thiên phú dị bẩm người, cuối cùng sẽ hóa thành truyền thuyết biến mất ở trong lịch sử, không thể lặp lại, ngự phong mà bay kẻ may mắn, vậy cuối cùng sẽ theo gió ngừng mà hạ mạng kết cục, không người hỏi thăm. Một, bọn hắn thay đổi chỉ là bản thân, mà không phải thế giới. Bốn, nhưng là chỉ cần chúng ta có thông hướng bầu trời cái thang, liền như là cổ đại xà nhân dựng ra sinh mệnh chi thành thông thiên tháp. Hai, chúng ta liền mỗi người đều leo lên bầu trời. Chạm đến tinh thần. Thời đại kia. Mỗi người đều có thể mọc ra cánh, mỗi người đều có thể ngự phong mà bay. Hai, thốt khép lại kịch bản, làm khép lại kịch bản thời điểm, hắn con mắt hoàn toàn khác nhau. Người với người quan hệ là tương hỗ. Người ở đây cải biến người khác thời điểm, người khác cũng ở đây cải biến người. Thúc đang nói những lời kia thời điểm, hắn tại ảnh hưởng người khác, cũng ở đây nói cho chính hắn. Ta muốn làm cái gì? Ta vì cái gì làm như thế? Ta làm như vậy ý nghĩa là cái gì? Thúc khép lại kịch bản một nháy mắt, là hắn biết rồi. Hắn tâm là vô cùng kiên định. Thúc máy dệt công xưởng khai trương. Vừa mở nghiệp liền đưa tới toàn bộ thành phố oanh động. Mấy chục phần mười trăm thương nhân tràn vào thốt máy dệt công xưởng, khiếp sợ nhìn xem hai khung tơ lụa cơ cùng máy dệt siêu cao hiệu suất. Khối gỗ máy móc vận hành âm thanh bên trong. Tại công tượng trong mắt, bọn hắn nhìn thấy là cải cách dệt kỹ thuật thời đại vận luật. Mà các thương nhân trong mắt, nghe được là kim tệ ào ào từ máy móc bên trong chảy xuôi xuống tới. Năm, chính là cái này quá tuyệt vời. Ta muốn mua 10 chiếc, một dạng 10 chiếc. Ta toàn bộ đều muốn. Một cái gì không có nhiều như vậy. Lúc nào có thể làm ra đến. Lão thốt đứng tại lầu 2. Nhìn xem phía dưới cảnh tượng. Hắn tịnh không để ý bán đi bao nhiêu khung, hắn nhìn thấy là ánh lửa, nhóm lửa thế giới ánh lửa. Thốt máy dệt công xưởng sinh ý phá lệ nóng nảy, đơn đặt hàng liên tục không ngừng tới, không chỉ có Hoàng Kim Thành, cũng có Kỳ Tích Thành. Hắc Hỏa Thành, Đăng Hỏa Thành chờ thành phố. Sau đó, thậm chí còn có đường xa từ Xu Nhôn mà đến thuyền buôn đến đây đặt hàng máy móc, sau đó mang về Xu Nhôn từng cái thành thị. So với mặt trời mọc chi địa, Xu Nhôn đối với dệt cùng vải vóc nhu cầu lớn hơn. Nhưng là cùng lúc đó, mô phỏng vậy bắt đầu xuất hiện. Hai bất quá không quan hệ. Lão thốt lại bắt đầu mới thí nghiệm đầu đề cùng nghiên cứu, bắt đầu nếm thử chế tạo mới máy móc. Lão thốt thu rồi mấy cái học sinh, từ những cái kia công tượng bên trong. Hắn chuẩn bị mang theo mấy cái này học sinh bắt đầu liên quan tới cải tạo ra thủy lực máy kéo sợi đầu đề, mặc dù trong lòng của hắn đã có bộ phận ý nghĩ, nhưng là hắn càng hy vọng thông qua cái này đầu đề đến dạy bảo nhóm học sinh này như thế nào thăm dò luyện kim thuật bí mật, như thế nào chính xác đối đãi luyện kim thuật tác dụng. Năm hắn thậm chí còn muốn thông qua cái này đầu đề, tới sự chính nhất bộ phận đã từng tháp linh học phái lý niệm. Thời đại mới. Mới tháp linh học phái. Cũng cần mới lý niệm, đến ủng hộ tất cả mọi người tiến lên phương hướng. Lão Thúc mang theo các học sinh đi tới ngoài thành, đến xem kia rộng lớn dòng sông, đến xem xây dựng ở dòng sông bên cạnh nguồn nước. Nước thôi động nguồn nước chuyển động, dòng nước lưu chuyển không thôi theo mương nước hướng chảy phương xa ruộng đồng, nơi đó mọc đầy cuốn. Cầu quyết. Nguồn nước. Thúc lão sư, ngài vì cái gì mang bọn ta đến xem cái này? Lão Thúc nói cho bọn hắn, bởi vì ta cần các ngươi quan sát nước lực lượng, tướng tới bọn chúng dùng luyện kim thuật vận dụng. Các học sinh lại cảm thấy, cái này cùng luyện kim thuật hoàn toàn không có quan hệ. Này làm sao sẽ là luyện kim thuật đâu? Không sai, đây chính là dùng dòng nước động lực lượng. Lão Thúc hỏi bọn hắn, các ngươi cảm thấy cái gì là luyện kim thuật? Bốn học sinh trả lời, tối thiểu là siêu phàm lực lượng A. Lão Thúc không có trả lời, mà là nói đến một chuyện khác. Nhắc lên một người khác. Hảo hữu của ta Oran là một tuyệt đỉnh thiên tài, hắn tại rất trẻ trung thời điểm liền trở thành tam giai quyền năng giả, hắn thiên phú và tài tình ta cảm thấy vượt qua đương thời cái thời đại kia tất cả mọi người. Ta thậm chí cho rằng, hắn có thể dựa vào bản thân lực lượng đi ra thuộc về mình tứ giai sứ đồ con đường. Mặc dù cuối cùng hắn thật sự có sứ đồ cấp bậc lực lượng, nhưng là... Nói tới chỗ này, lão Thốt đột nhiên dừng lại. Hắn không có lại nói tiếp. Các học sinh lại sợ ngây người, không cách nào tưởng tượng trên thế giới này có dạng này người. Tam giai quyền năng giả. Sứ đồ cấp bậc. Tam giai quyền năng giả tại bọn hắn xem ra liền đã xa không thể chạm, mà sứ đồ cấp bậc, loại tồn tại này tại trong mắt của bọn hắn cơ hồ cùng nhân gian thần linh không hề khác gì nhau. Lão Thốt lấy ra một phong thư, đối các học sinh nói. Hắn trước đây không lâu cho ta gửi đến rồi một phong thư. Các ngươi cảm thấy người như hắn là như thế nào đối đãi luyện kim thuật? Các học sinh chỗ nào có thể biết rõ, chỉ có thể vểnh tai nghe lão Thốt nói tiếp. Lão Thốt mở ra tin, nói ra trên thư một đoạn văn. Hắn ở trong thư là như thế này nói với ta. Thốt. Trước kia chúng ta tổng lấy mình ý nghĩ đi phỏng đoán thế giới này. Luôn cho là mình có thể sáng tạo ra hết thảy, luôn luôn lấy mình ý nghĩ đi mệnh danh hết thảy, tốt như vậy giống tất cả đồ vật chính là mình làm khai sáng. Chúng ta luôn cho là mình có thể sáng tạo hết thảy, sáng tạo tương lai. Nhưng là... Đây hết thảy vốn là tồn tại ở trên thế giới. Tám bọn chúng là ở chỗ này, không bởi vì chúng ta mà thay đổi. Chúng ta làm không phải sáng tạo ra bọn chúng, mà là phát hiện bọn chúng. Không phải chúng ta sáng tạo ra áo nghĩa, mà là chúng ta đi phát hiện trên thế giới này bí mật. Một lão Thốt nói xong câu đó, sở hữu học sinh đều rơi vào trầm tư. Bởi vì đây là một vị có được sứ đồ lực lượng tồn tại nói ra. Mà không lâu trước đó, ta cũng vì chính ta viết xuống một đoạn văn, làm ta một lần nữa lên đường tính điều. Lão đầu lại lần nữa lặp lại câu nói kia, lúc trước hắn viết tại kịch bản bên trên, bây giờ một chữ không kém phụ thuộc ra tới. Một, tất cả mọi người biết rõ ngẩng đầu, nhìn trên trời quần tinh. Bọn hắn đều muốn chắp cánh, muốn ngự phong mà bay. Nhưng không ai cúi đầu xuống, dựng kia thông hướng bầu trời cái thang. Lão đầu thanh âm không lớn, nhưng là tại các học sinh xem ra thanh âm của hắn thật giống như một chùm sáng, một cánh cửa. Đem bọn hắn dẫn hướng một cái thế giới hoàn toàn mới. Một cái chân chính thuộc về luyện kim thuật thế giới. Liền như là cổ đại xà nhân dựng ra sinh mệnh chi thành thông thiên tháp. Chúng ta liền mỗi người đều leo lên bầu trời, chạm đến tinh thần. Hai, thời đại kia. Mỗi người đều có thể mọc ra cánh, mỗi người đều có thể ngự phong mà bay. Lão Thốt trên mặt lộ ra một cái tiếu dung, kia là giữa bằng hữu ăn ý, hai người chúng ta mặc dù nói lời nói khác biệt, nhưng lại đồng thời nghĩ tới cùng nhau đi rồi. Nhưng là... Ta muốn nói cho các ngươi biết chính là, luyện kim thuật chính là giấu ở trên thế giới này bí mật, phát hiện những bí mật này lợi dụng bọn chúng. Chính là luyện kim thuật. Sáu lão Thốt bắt đầu bản thân cái thứ nhất đầu đề trước đó, trước cho các học sinh lên bọn hắn cả đời ghi khắc bài học. Ta hy vọng các ngươi vĩnh viễn ghi khắc ta và Oran đoạn văn này. Ta càng hy vọng có một ngày, các ngươi có thể một lần nữa kiến tạo ra tòa này thông thiên tháp. Tháp Linh học phái đã từng lý niệm là chúng ta là cởi mở học phái, chúng ta hoan nghênh sở hữu cùng một lý niệm người. Ta bây giờ muốn cho các ngươi tăng thêm một câu. Luyện kim thuật là phát hiện, mà không phải sáng tạo. Lão thốt vô cùng nghiêm túc, ta hy vọng các ngươi có thể cước đạp thực địa. Phân tích trên thế giới này tất cả bí mật, giống như là cái này nước, nước có thể hóa thành mây, có thể hóa thành mưa, có thể hóa thành giang hà, có thể hóa thành biến cả, nó có được vô tận bí mật, nó không phải là các ngươi có thể xem thường. 8. Giống như là cái này gió, các ngươi biết rõ gió đến từ đâu sao? Các ngươi biết rõ như thế nào chế tạo gió sao? Các ngươi cái gì cũng không biết, trong mắt chỉ có liên quan tới cái gọi là siêu phàm lực lượng vận dụng. Các ngươi trong mắt siêu phàm lực lượng cùng thần thuật chỉ là tiền nhân quan trắc thế giới mở ra sáng tạo. Mà bây giờ, ta cần các ngươi đi mở sáng tạo cái mới siêu phàm. Đi phát hiện trên thế giới này những cái kia mới bí mật. Những cái kia cực kỳ nhỏ tầm thường cảnh tượng bên trong, khả năng liền ẩn chứa trên thế giới này tối chung cực áo nghĩa. Đã từng thông thiên tháp là có hình. Mà lão thốt trong miệng tòa này thông thiên tháp là vô hình. Nhưng là nó so với hữu hình thông thiên tháp kiến tạo độ khó, muốn càng khó nghìn lần, vạn lần. Các học sinh lại một lần nữa nhìn về phía dòng sông kia, nhìn về phía lưu động nước. Trong lòng lập tức có cảm giác không giống nhau. Với cái thế giới này, sinh ra vô hạn lòng hiếu kỳ, còn có lòng kính sợ. Lão thốt mang theo các học sinh bắt đầu cải tạo thủy lực máy kéo sợi. Các học sinh mỗi người đều có bất đồng ý nghĩ, lão thốt cũng không có nói ai đúng ai sai, mà là để bọn hắn chia làm bất đồng tiểu tổ tiến hành bất đồng thí nghiệm. Hắn dạy học phương thức cùng lý niệm, cùng đã từng tháp linh học phái rõ ràng có lớn vô cùng khác biệt. Hết thảy đều đi ở quỹ đạo bên trên. Cùng lão thốt hy vọng như thế. Màn đêm buông xuống. Mấy dệt công xưởng bên trong phần lớn người đều nghỉ làm rồi, nhưng là một số người lại lưu lại. Không phải như vậy. Như ngươi vậy là sai. Ta cảm thấy có thể cái này dạng đổi. Thốt mấy tên học sinh tranh luận không ngừng. Mặc dù là tách ra làm, nhưng là bọn hắn hay là thích tiến hành biện luận chứng minh mình ý nghĩ tương đối tốt. Tranh luận nửa ngày, cuối cùng trong đó một tên học sinh nói, nếu là có thể chế tạo ra luyện kim đạo cụ loại hình máy dệt là tốt rồi. Một tên học sinh khác lắc đầu, đừng suy nghĩ, luyện kim đạo cụ loại hình máy dệt không phải chúng ta hiện tại có thể tạo nên, mà lại luyện kim đạo cụ đại đa số cũng chỉ có thể ngắn ngủi sử dụng, không có khả năng trường kỳ vận chuyển, vậy muốn hao phí lực lượng cũng là không thể tưởng tượng. Ba càng ý nghĩ hảo huyền thuyết pháp xuất hiện, nếu là có thể cùng lão sư nói như thế chứa đựng tinh thần lực. Đem coi như năng lượng đền bù là tốt rồi. Ba vừa mới người học sinh kia còn nói thêm, đây càng không phải chúng ta hiện tại có thể làm được. Không có cách nào, chỉ có thể tiếp theo từ trụ cột nhất từng bước một đến, ai? Vẫn là thành thành thật thật làm thủy lực a. Lão thốt nhìn xem máy dệt công xưởng phòng làm việc bên trong, mang theo mấy tên công tượng bận rộn không ngừng các học sinh, lộ ra vui mừng biểu lộ. Hắn rời đi công xưởng, dọc theo đại lộ hướng về phương xa mà đi. Hắn chuẩn bị đi kỳ tích trong thần miếu, tốn ít tiền mời cầu sử dụng thải hồng cây lực lượng đem một phong thư gửi hướng phương xa. Gửi cho bằng hữu của mình Ô Rang. Nhưng mà đi đến nửa đường, âm u trong hẻm nhỏ đột nhiên xuất hiện đại lượng mặc áo choàng bóng người. Mỗi một người bọn hắn đều cầm trong tay kim loại đèn lồng, y phục bên trên còn có đặc thù tiêu chí. Cầm đèn người. Lão thốt biết rõ những người này là luyện kim nghị hội trưởng khống tinh nhuệ nhất quyền năng giả tiểu đội, chuyên môn dùng để xử lý các loại chuyện khó giải quyết nhất. Bọn hắn chuyên ti chiến đấu, hoàn toàn không phải lão thốt này chủng loại hình luyện kim sư có thể so sánh được. Một người đi tới lão thốt trước mặt, hắn đối thốt nói. Trưởng lão muốn gặp ngươi. Lão thốt hỏi, vị nào trưởng lão? Cầm đèn người cũng không hơn nữa, đăng hỏa thành. Kỳ tích trong thần miếu lóe lên từng chiếc đèn, cho dù là ban đêm cũng không tiếc hao phí, xa hoa lãng phí đem toàn bộ thần miếu chiếu sáng. Đèn đuốc là thần lực lượng chứng minh, đèn đuốc là thần biểu tượng. Một tên mang theo màu trắng hoa lệ mũ trưởng lão từ bóng tối trong thông đạo đi ra, đi ngang qua bày ra tại thông đạo mặt bên đám người cao gương đồng. Cái này một chiếc gương tại người bình thường trong mắt, cũng là có giá trị không nhỏ đồ vật. Nhất là cái này một chiếc gương cùng thông thường tấm gương không giống. Rèn luyện bóng loáng, có thể đem một người lông tơ trên mặt đều chiếu lên vô cùng rõ ràng. Trưởng lão dừng ở mặt này trước gương đồng thời điểm, cũng không nhịn được dừng lại nhìn một chút chính mình. Trong gương hắn hất lên trắng noãn áo bào, cầm trong tay quyền trượng, trên đầu đại trưởng lão mũ miệng khảm nạm lấy siêu phàm bảo thạch. Chỉ là nhìn xem, liền có thể biết rõ đây là một vị có được cỡ nào quyền thế người. Hắn lẳng lặng thưởng thức bản thân, nội tâm của hắn đang nói. Nhìn a, đây chính là mặt trời mọc chi địa chủ nhân, toàn bộ mặt trời mọc chi địa thống ngự người. Hắn nhìn không được tiến lên, muốn xem được cẩn thận hơn một chút. Nhưng mà xích lại gần về sau, liền thấy trong gương khuôn mặt là như thế già nua. Quyền thế cùng lực lượng áo ngoài về sau, là một tuổi già sức yếu xấu xí xà nhân. Một nháy mắt, trưởng lão liền đổi sắc mặt. Khi nộ khí đột nhiên sinh ra, so hỏa diễm còn muốn cấp tốc, giống như tiếng sét đánh. Hắn giơ lên quyền trượng nặng nề đập vào trên gương. Đông ông, gương đồng một nháy mắt chia năm xẻ bảy, quăng ngã một chỗ. Trưởng lão không còn lưu lại, hướng phía bên ngoài đi đến. Đồng thời trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Tháp linh học phái. Bọn hắn nhất định biết rõ như thế nào mới có thể đủ cướp đoạt người khác thiên phú. Ta cần cải biến ta thiên phú, chỉ cần có thiên phú, ta liền có thể đạt được thần minh công nhận. Hắn nhìn xem đèn bên ngoài, thân hình dần dần biến mất ở ánh sáng cây đèn phía dưới. Một ta sẽ trở thành sứ đồ, thần minh vị thứ nhất sứ đồ. Chương 325, được tuyển chọn người sẽ trở thành tân thần. Ta chính là thần. Một cổ thiết xa tại địa hành long lôi kéo phía dưới tiến vào đăng hỏa thành. Bảy bên ngoài xe truyền đến ồn ào thanh âm, trên đường phố mùi cũng khó ngửi, tràn ngập phân và nước tiểu hôi thối. Một có xà nhân, cũng có cái khác động vật. Ven đường còn có thể nhìn thấy không ít cái đầu so địa hành long nhỏ rất nhiều bùm đà thú, bọn chúng dỡ xuống xe kéo ghé vào bên trong góc nghỉ ngơi. Loại này đà thú tốc độ rất chậm, nhưng là lực lượng lại rất lớn, so với địa hành long thương đội càng có khuynh hướng dùng bùm đà thú. Lão thốt thần khế đèn bị đoạt đi rồi, hắn an tĩnh ngồi ở trong xe, nhìn qua có chút mỏi mệt. Địa hành long đích xác chạy rất nhanh, nhưng lại so ra kém bùm đà thú trầm ổn. Phi thường sốc nảy. Hắn tại làm lấy tiểu động tác, mà lại là lấy một động tác yểm hộ một cái khác động tác. Loảng xoảng. Cổ xe đột nhiên một nghiêng, đụng phải một chiếc xe khác rồi. Một bên ngoài lập tức nháo thành nhất đoàn. Nhưng là cầm đèn người lập tức lắng lại bối rối, sau đó đỡ thẳng thiết xa nhìn về phía bên trong lão thốt. Vừa mới cổ xe lật tới lăn đi động tĩnh lớn như vậy, lão thốt ngược lại là phi thường an nhàn tựa ở bên trong góc. Bất quá cầm đèn người tiểu đội trưởng liếc mắt liền nhìn ra lão thốt tâm tư, ngươi ném cái gì đồ vật. Đừng làm hoa dạng gì. Ngươi chạy không khỏi ánh mắt của chúng ta. Chúng ta thái độ đối với ngươi đã thật tốt, ngươi cũng đừng làm khó chúng ta. Lão thốt không nói gì, cầm đèn người tiểu đội trưởng cũng không để ý sẽ hắn, bản thân đi tìm. Một rất nhanh. Một cái bị vò thành một cục viên giấy bị tìm trở về, kia là một phong thư. Mà lại không phải hiện tại viết, hẳn là đã sớm viết xong. Cầm đèn người đội trưởng cũng không có mở ra nhìn, hắn phi thường cẩn thận. Trách nhiệm của hắn chính là mang về lão thốt. Không nên làm hắn tuyệt đối không làm, không nên nhìn vậy tuyệt đối không nhìn. Trong thư có rất trọng yếu đồ vật. Vì cái gì không hủy đi? Vẫn là nói muốn thông qua nó, dẫn người nào tới. Cầm đèn người tiểu đội trưởng nhìn xem lão thốt biểu lộ, giống như muốn xem ra cái gì tới. Nhưng là lão thốt cũng không nói gì, giống như đang ngủ đồng dạng. Cầm đèn người tiểu đội trưởng ở trong thư ngửi một cái. Một loại đặc thù thần thuật phát động, hắn không có cảm giác được cái gì ấn ký, lại cảm thấy mặt khác một cổ lực lượng. Thải hồng cây tinh. Cầm đèn người nhìn thoáng qua lão thốt. Đem tinh thận trọng thu vào. Mặc kệ ngươi có cái gì tâm tư, đều vô dụng. Ta sẽ chầm chầm chết ngươi. Sau đó một đoàn người tiếp lấy tiến lên, tiến về đăng hỏa thành chỗ sâu nhất. Bất quá. Lão thốt vừa mới không hề chỉ là một động tác yểm hộ một cái khác động tác, hắn cũng đang dùng một dạng đồ vật yểm hộ mặt khác một dạng đồ vật. Lão thốt lưu lại hai loại đồ vật, một dạng bị phát hiện. Mặt khác một dạng thất lạc ở con đường một bên khác thú cột bên trong, nằm sắp nghỉ ngơi đà thú dưới thân, vừa vặn không có bị phát hiện. Kia là hắn luyện kim thủ sách. Hắn không có lựa chọn sớm lưu lại đồ vật. Bởi vì sớm ở lại nơi khác. Căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, mà chỉ có đã tới những người này đến mục đích, lưu lại tọa độ mới có ý nghĩa. Lão Thốt được đưa tới một tòa trong kiến trúc, bên trong chờ đợi đúng là nhường cho người bắt hắn lại người. Bất quá khi tiến vào Đăng Hỏa Thành một khắc này, hắn liền đại khái hiểu tìm bản thân chính là người nào. Lão Thốt nhìn xem trước mặt cái này hất lên áo choàng, đem toàn thân che được cực kỳ chặt chẽ, lại không che giấu được còng lưng thân hình già nua xà nhân. Một hắn hô lên tên của đối phương, còn có thân phận. Đăng Hỏa Thành thành chủ. Luyện Kim Nghị Hội đại trưởng lão Hiêm Gui. Đối phương tuổi tác so Thốt còn già hơn bên trên không ít. Chính là trước đó lưu đầy bạch tháp trước hắn thấy qua thế hệ này mặt trời mọc chi địa đại trưởng lão Hiêm Gui. Một Hiêm Gui cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đối phương có thể đoán ra chính mình. Hắn một chút xíu vặn vẹo đuôi trắng tiến lên đây, tháo xuống trên đầu mũ trùm. Có một đoạn thời gian không gặp. Bất quá. Kỳ thật tại vài thập niên trước ta liền gặp qua ngươi, tháp linh học phái Thốt. Hô lên Thốt danh tự thời điểm, hắn cũng vừa vặn đi tới Thốt trước mặt, nhìn hắn chằm chằm. Nhìn xem hắn tấm kia cũng giống như mình, bù không được tuế nguyệt làm hao mòn mà già đi mặt. Hắn nhìn giống như không phải Thốt. Còn có chính hắn. Trong chớp mắt, người liền già đi à. Hiêm Gui xoay người sang chỗ khác, nói tiếp đi nổi lên tháp linh học phái. Khi đó Hiêm Gui còn không phải đại trưởng lão, chỉ là gia tộc Hoàng Kim một người trẻ tuổi. Nhưng là khi đó tháp linh học phái đã tiến vào đỉnh phong. Hiêm Gui đến nay còn có thể hồi tưởng lại kia cường đại đến siêu việt thường nhân tưởng tượng tam giai tà linh, hắn tinh thần lực siêu xuất hiện ở bản thân gần 10 lần, kia là nguồn gốc từ thiên phú cường đại. Một bất quá kia thiên phú không chỉ là tam giai chính tà linh, mà là rất nhiều người thiên phú hợp lại cùng nhau. Còn có triệu hồi ra thần ân khôi lỗi nhân ngẫu, phóng xuất ra kinh khủng tinh thần lực trường vực, điều khiển ma kim như là kim loại chi vương, nhân gian thần linh. Đến nay hồi tưởng, vẫn cảm giác rung động. Tháp linh học phái bí thuật cường đại, đương thời ta chứng kiến qua, ta vậy chứng kiến vị kia tên là Ô Rang thiên tài lực lượng. Có thể kế thừa tiền nhân thiên phú, có thể cướp đoạt người khác thiên phú bí thuật, để tháp linh học phái xuất hiện cực kỳ cường đại vô cùng nhân vật. Cái kia tên là Ô Rang con rối hình người, vậy bởi vậy trở thành tứ giai sứ đồ. Hắn nói lên nhân ngẫu Ô Rang thời điểm. Nói lên Ô Rang phóng xuất ra tinh thần lực trường vực khống chế tràn cảnh thời điểm, ánh mắt trong sự kích động lộ ra khát vọng. Lão Thốt, sở dĩ ngươi nói nhiều như vậy, là có ý gì? Chỉ là muốn nhìn một chút đã từng tháp linh học phái lão gia hỏa sao? Hiêm Gui nhìn xem lão Thốt, nói ra bản thân bí ẩn bắt lão Thốt nguyên nhân, ta muốn tháp linh học phái bí thuật. Lão Thốt, bí thuật gì? Hiêm Gui, truyền hỏa thần thuật. Năm lão Thốt vậy chú ý tới trước đó Hiêm Gui nói lên nhân ngẫu Ô Rang thời điểm ánh mắt, hắn lập tức không nhịn được, lão đầu vuốt vuốt mặt, lúc này mới thật lòng hỏi Hiêm Gui. Ngươi cũng muốn trở thành một tên điên. Hoặc là, lão đầu giang tay ra, trở thành một nhân ngẫu sao? Hiêm Gui lại nói, Ô Rang không có điên, ta tận mắt thấy rồi. Nếu như có thể trở thành một vị sứ đồ, đổi một bộ thân thể thì có thể như thế nào chứ? Kia là nhất tới gần thần minh tồn tại, siêu việt phàm nhân cực hạn sứ đồ, có được ngàn năm tuổi thọ sinh mệnh. Năm, nếu như đổi một bộ thân thể, liền có thể thoát khỏi phàm nhân số mệnh, cái này có cái gì không thể? Lão Thốt nhìn xem Hiêm Gui con mắt, từ trong cặp mắt kia hắn thấy được điên cuồng, thấy được cực hạn khát vọng. Hoặc là nói, là tham lam. Lão Thốt nhìn xem đôi mắt này, đột nhiên nhớ lại lão sư của mình. Cũng không phải là một dạng điên cuồng cùng khát vọng. Một mà là ngay cả mình lão sư người như vậy, cuối cùng cũng không thể ức chế nội tâm khát vọng mà dẫn phát đáng sợ như vậy tai nạn, dẫn đến toàn bộ tháp linh học phái diệt vong. Một nếu như truyền hỏa thần thuật rơi vào rồi trước mặt dạng này người trong mắt, như vậy lại biến thành cái dạng gì? Lão Thốt thái độ ngay lập tức sẽ trở nên không giống nhau, luôn là một bộ hiền lành biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Ta biết rõ ngươi nghĩ là thứ gì? Ngươi muốn cướp đoạt người khác thiên phú, dùng để đột phá bản thân lực lượng trở thành sứ đồ. Hay ta cũng biết, ngươi sẽ làm chút gì đó. Nhưng là ngươi sẽ không đạt được. Hiêm Gui thu hồi mang theo mỉm cười mặt. Bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Ngươi biết cự tuyệt một vị nắm giữ lấy ngươi sinh tử quyền lợi người, sẽ có dạng gì hậu quả sao? Lão Thốt bình thường thoạt nhìn là một rất tường hòa lão giả, một cái hào hoa phong nhã bác học gia. Nhưng là tại thời khắc mấu chốt, hắn so với ai cũng ngoan cố cùng kiên quyết. Mục đây chính là luyện kim nghị hội đại trưởng lão sao? Ngươi thế nhưng là Sinh Ghi hậu duệ. Ngươi là thần đô biết được danh tự tôi tớ, ngươi chú định sẽ trở thành kỳ tích vườn hoa đèn đuốc. Sinh Ghi đã từng dẫn theo toàn bộ mặt trời mọc chi địa từ mang hoang bên trong đi ra, khai sáng bây giờ phồn vinh cục diện, cuối cùng cũng đã trở thành thần quốc bên trong chỉ dẫn tất cả mọi người đèn đuốc. Ngươi chết rồi, nên quy về mộng huyễn tinh hải. Luyện kim sư chết rồi, liền nên quy về kỳ tích vườn hoa. Một hiêm gùi đối lão thốt nói, kia là người bình thường. Nếu như ta có thể trở thành thần sứ đồ, ta có thể làm được càng tốt hơn. Hiêm gùi hướng phía trước dời mấy mét. Nhìn về phía bên ngoài cửa, nhìn xem tại ta dẫn dắt phía dưới, mặt trời mọc chi địa là bực nào phồn hoa đi, đây đều là chiến công của ta, ta là thần ưu tú nhất tín đồ. Ba, ta không phải người bình thường, ta là Sinh Ghi hậu duệ, trên người ta chảy xuôi gia tộc hoàng kim huyết mạch, ta đáng giá có được càng nhiều. Tám, vấn đề duy nhất, chính là ta thiên phú kém một điểm. Thần Minh đã bắt đầu chọn lựa hắn sứ đồ, nếu như ta thiên phú càng mạnh một chút lời nói, ta nhất định có thể trở thành thần sứ đồ. Bốn lão thốt, nói không chừng, vậy sẽ là của ngươi mệnh. Hiêm gui nghiêng đầu lại, có thể nhìn thấy lão thốt câu nói này chọc giận hắn, cái gì là mệnh? Một thần an bài tốt mới là mệnh. Ngươi một phàm nhân hiểu được cái gì là mệnh sao? Lão thốt, như vậy vì cái gì luyện kim cùng dục vọng chi thần không có lựa chọn ngươi? Năm một câu. Một trực tiếp để Hiêm gui trực tiếp vọt tới lão thốt trước mặt. Một vị này lão xá người cơ hồ dán mặt, đối thốt cắn răng nghiến lợi nói, thần chọn ta, hắn nhất định sẽ lựa chọn ta. Hai lão thốt nhìn xem Hiêm gui, trong mắt lộ ra đùa cợt, tiếp lấy biến thành thương hại. Vị này cao cao tại thượng đại trưởng lão, đối mặt tín ngưỡng của mình cũng chỉ sẽ lừa mình dối người. Một mù quáng truy tìm lực lượng người, cuối cùng rồi sẽ phải gánh chịu ác quả. Một sử dụng truyền hỏa thuật người, cuối cùng đều bị hỏa diễm thôn phệ. Hai, ngươi dù là lấy được truyền hỏa thuật, cũng không khả năng đạt được ngươi muốn, không có tác dụng. Đại trưởng lão Hiêm gui. Từ bỏ đi. Hiêm gui rất không thích lão thốt lời nói, hắn rất không thích nghe đến người khác nói hắn thất bại. Hắn là đại trưởng lão, là mặt trời mọc chi địa người thống trị cao nhất, gia tộc hoàng kim tộc trưởng. Thanh âm của hắn từ bắt đầu bình tĩnh, từ từ trở nên mang lên cảm xúc, đồng thời càng ngày càng đậm hơn. Từ lão thốt nói luyện kim chi thần vì cái gì không có lựa chọn hắn một khắc này bắt đầu. Đó là các ngươi. Ta không giống, ta là chảy xuôi hoàng kim huyết mạch hậu duệ. Hai, tổ tiên của ta Sinh Ghi là luyện kim cùng dục vọng chi thần vị thứ nhất tín đồ. Lão thốt không có chút nào nhượng bộ, mỗi người đều cho rằng mình là đặc thù. Bốn, nhưng là ta cảm thấy. Ngươi khẳng định không phải một cái kia. Ngươi xem một chút con mắt của ngươi. Điên cuồng, tham lam, mù quáng. Ngươi được đến truyền hỏa thần thuật về sau, chú định sẽ rơi vào điên cuồng. Lão thốt tận mắt nhìn thấy quá lão sư sa đọa, hắn vô cùng tin tưởng kia xâm nhập nội tâm hỗn loạn cùng điên cuồng là không thể ức chế. Không ai có thể ngăn cản, trừ sử dụng Elena chi tâm Oran, nhưng là cái này trường hợp đặc biệt dù là đến nay lão thốt đều không minh bạch là vì cái gì. Năm, ngươi sẽ thất bại. Sau đó trở thành một điên cuồng tà linh, sau đó gây nên mắc xích tai nạn, toàn bộ đăng hỏa thành đều có thể vì vậy mà gặp tai họa ngập đầu. Hiêm gui lại nói, ta có biện pháp, ta sẽ thành công. Ngươi. Một mực cho ta là được rồi, cho ta ngươi liền có thể sống, ta còn có thể cho ngươi mong muốn bất luận cái gì đồ vật. Ngươi không phải là muốn một lần nữa thành lập tháp linh học phái sao? Ta thậm chí có thể giúp ngươi và Oran một trong một lần nữa trở thành hoàng kim thành trưởng lão, khôi phục đã từng tháp linh học phái vinh quang. Lão thốt lắc đầu, nói tiếp. Thật sự không được. Dù là không phải là vì ngươi, vì những người khác, ta cũng sẽ không cho. Một hiêm gui đột nhiên cảm giác vô danh tà hỏa từ trong lòng cháy lên, một nháy mắt tràn ngập trong đầu của hắn. Có lẽ là bởi vì hắn nhẫn nại đến cực hạn. Có lẽ là bởi vì lão thốt một lần lại một lần phủ định hắn. Hai phủ định thần linh sự chú ý dành cho hắn, phủ định hắn hết thảy. Cái kia không biết từ đâu tới lửa giận xông tới, Hiêm gui đột nhiên gầm thét một tiếng. Sau khi ta chết, quản hắn hồng thủy ngập trời. Mười miệng hắn nước vẫy ra, trên tay quyền trượng nâng lên. Quản nó cái gì chết bao nhiêu người. Quản nó cái gì đăng hỏa thành. Quản nó cái gì tai nạn. Ta là hoàng kim huyết mạch, ta nên được đến ta được đến, đây hết thảy vốn là thuộc về ta. Thần không cho ta, vậy ta liền tự mình đi lấy. Tám nhưng là hắn đang nói ra câu nói này về sau. Mình cũng ngây ngẩn cả người. Hắn không biết, đây là bản thân khó thở phía dưới nói ra. Vẫn là. Sâu trong nội tâm mình vốn chính là nghĩ như vậy. Lão thốt vậy nháy mắt ngây ngẩn cả người, hắn lần này vậy triệt để thấy rõ ràng người trước mặt này khuôn mặt. Có ít người có thể lừa gạt người khác, thậm chí có thể lừa gạt mình, nhưng là duy chỉ có lừa gạt không được nội tâm dục vọng. Một lão thốt nhìn xem Him Gui. Hắn lắc đầu nói. Ta đột nhiên minh bạch, luyện kim cùng dục vọng chi thần vì cái gì không có lựa chọn ngươi nguyên nhân rồi. Ngươi ngoài miệng nói đường hoàng, hết thảy đều chỉ là vì chính mình. Trong lòng ngươi không có đối thần tín ngưỡng, không có luyện kim sư niềm tin, càng không có đối dân chúng thương tiếc. Him Gui lần này triệt để không nhịn được, ta rất chán ghét như ngươi loại này người, rõ ràng cho ngươi lựa chọn, ngươi cũng không tuyển. Không sao, ngươi không cho ta liền từ trong óc của ngươi lấy. Lúc đầu ta không muốn dùng loại phương pháp này. Một tên thông thường xà nhân quyền năng giả mang theo một chiếc thần khế trên đèn đến, đó chính là lão thốt thần khế hẹn đèn, chiếc đèn này chính là luyện kim sư lực lượng căn nguyên. Một thần khế đèn bị phong ấn. Lão thốt đứng trước tuyệt cảnh. Thỏa hiệp liền sẽ sống sót, không thỏa hiệp đối phương liền sẽ thông qua thần thuật điều tra trí nhớ của hắn, cướp đoạt trong óc hắn tin tức. Lúc kia coi như sẽ không chết, nhưng là cùng chết rồi cũng không xê xích gì nhiều, thậm chí so chết rồi còn khó chịu hơn. Nhìn thấy bản thân thần khế đèn một chút xíu tới gần, sắp bị Him Gui nắm trong tay thời điểm, lão thốt đột nhiên động. Hắn muốn cướp đoạt bản thân thần khế đèn. Đông. Nhưng là Him Gui quyền trượng vừa nhất, một cổ cường đại lực lượng trực tiếp đánh vào thốt trên thân đem hắn đập ra ngoài. Thốt trên sàn nhà ma sát bay ra thật xa. Thẳng đến rót vào trên vách tường mới ngừng lại được. Hai thốt nửa ngày đều không đứng dậy được, xem ra bị thương. Him Gui dùng cao cao tại thượng ánh mắt nhìn thốt, ta thế nhưng là thượng vị luyện kim sư. Tam giai quyền năng giả. Nhưng là thốt chậm rãi ngồi dậy, tựa vào trên vách tường. Hắn nhìn về phía bản thân thần khế đèn, có thể nhìn thấy bên trong ngay tại phát sinh biến hóa kỳ diệu. Vừa mới lão thốt đến gần một nháy mắt, đã dựa vào mình và thần khế đèn cảm ứng, thi triển một loại tháp linh học phái đặc thù thần thuật. Nguồn gốc từ truyền hỏa thần thuật, nhưng là tác dụng lại hoàn toàn bất đồng thần thuật. Ngươi không phải là muốn tháp linh học phái truyền hỏa thuật sao? Ta hiện tại nói cho ngươi. Tháp linh học phái không chỉ có thể truyền lửa, cũng có thể nuốt lửa. Vừa mới nói xong. Kia thần khế đèn bên trong đèn đuốc vậy mà vỡ nát thần khế đèn, thoát khỏi thần khế đèn mà ra. Hướng phía lão thốt chui tới. Lão thốt thân đứng lên khỏi ghế, trực tiếp nuốt lấy đèn đuốc. Hỏa diễm hừng hực. Thốt bản thân trực tiếp biến thành một chiếc đăng linh, biến thành một cái cường đại đặc thù hỏa diễm linh thể. Đăng linh là tam giai quyền năng giả tài năng ngưng tụ đồ vật, hoặc là luyện kim sư chết đi về sau. Lấy được thần minh ban ân tiến vào kỳ tích vườn hoa hóa thành đăng linh. Nhưng là giờ này khắc này, lão thốt ngắn ngủi có đăng linh hình thái. Mặc dù cùng chân chính đăng linh so sánh, còn nhỏ yếu quá nhiều hỏa diễm nổ tung. Trực tiếp dọc theo trong phòng truyền ra đến, biến thành đại hỏa dọc theo thông đạo cùng hành lang trào lên mà ra. Một cái hỏa diễm xà nhân thân ảnh từ đại hỏa bên trong xông ra, hướng phía Him Gui nhào tới. Thủ vệ tại cửa vào mấy tên nhất giai cầm đèn người tại chỗ bị đèn đuốc thôn phệ, toàn bộ trong phòng đều hóa thành một phiến biển lửa. Ngay cả Him Gui đều bị một chiêu này đánh trở tay không kịp. Bất luận là để đèn đuốc lập xuống thần khế đèn, vẫn là trực tiếp nuốt vào đèn đuốc, đều là một loại hành động tìm chết. Một mà lại. Này bằng với nói là thiêu đốt chính mình thân thể, thiêu đốt chính mình linh tính bản nguyên. Cho đến đem chính mình hết thảy thiêu đốt trống không. Chờ tại nói sau khi chết cái gì cũng không thể còn lại, không thể lần theo tạo vật pháp tắc tiến vào mộng huyễn tinh hải, cũng vô pháp trở về thần minh quốc gia. Tử vong ở cái thế giới này thường nhân xem ra cũng không phải là đáng sợ nhất, đây mới là đáng sợ nhất kết cục. Hỏa xà dây dưa mà lên, cuốn ở Him Gui trên thân. Him Gui lập tức triệu hoán ra bản thân đăng linh, che ở bản thân, đồng thời bắt đầu ngăn chặn đối phương, ổn định không ngừng tiêu tán đại hỏa. Ngươi không muốn chết sau tiến nhập thần quốc gia sao? Đăng Linh thốt, bản thân đang không ngừng thiêu đốt, không quan trọng, chỗ nào không phải an nghỉ. Sáu, tối thiểu nhất, không thể để cho như ngươi vậy gia hỏa đạt được tháp linh học phái truyền thừa. Lý niệm của chúng ta thần thuật, chúng ta truyền thừa. Không nên bị như ngươi vậy gia hỏa chà đạp. Hiêm Gui vừa mới kém chút bị đột nhiên bắn nổ đăng linh hỏa diễm nuốt hết, giờ phút này vừa kinh vừa sợ. Tên điên. Tháp linh học phái quả nhiên đều là một đám tên điên. Nuốt hỏa thần thuật cũng không phải là như thế dùng, cái này vốn là một loại tam giai quyền năng giả mới có thể sử dụng thần thuật, nhưng là thốt giờ phút này cưỡng ép sử dụng. Đương thời Hala trả giá giá cả to lớn, mới khiến cho tai nạn duy trì tại tháp linh học phái bên trong. Bốn hắn bất luận như thế nào, cũng không nguyện ý để mới tai nạn bởi vì chính mình mà lên. Một thật một ngụy hai cái đăng linh đánh nửa ngày, trực tiếp đem tòa kiến trúc này đều kích sụp, mới dần dần kết thúc. Kết cục này tự như là đương nhiên. Một cái nhị giai quyền năng giả vô luận như thế nào cũng không có thể là một tên tam giai đối thủ, không đồng vị giai sự chênh lệch to đến khó có thể tưởng tượng. Đăng linh thốt ngọn lửa trên người càng ngày càng yếu nhỏ, thật giống như dần dần đốt hết củi. Chết đi. Tên điên. Hiêm Gui quyền trượng dưới quyền, hắn đăng linh vậy cùng theo làm ra động tác, đem một cái khác đăng linh đánh tan. Mất đi thân thể, chỉ còn lại linh thể thốt hóa thành hỏa tinh nổ tung. Chỉ còn lại một cái hư ảnh. Sau cùng hư ảnh nhìn về phía nơi xa, giống như tại ngắm nhìn phương xa một người nào đó. Ô Rang. Cuối cùng. Dần dần tiêu tán. Một bên khác Hiêm Gui vậy chật vật không thôi, đợt thứ nhất hỏa diễm xung kích thời điểm hắn căn bản không có dự liệu được, áo bào đốt một tảng lớn, trên tay cũng có được cháy tổn thương. Hắn thu hồi đăng linh, từ đại hỏa qua đi tường đổ bên trong chậm rãi đi ra, lúc này bên ngoài cứu hỏa nhân tài dám đi vào. Hết thảy nhìn qua giống như chỉ là một trận thông thường hỏa hoạn. Hiêm Gui càng nghĩ càng giận. Cuối cùng hắn không chỉ cái gì cũng không có đạt được, ngược lại trêu đến một thân chật vật. Bản thân lúc đầu không có tính toán giết người, bản thân chỉ là muốn đánh đổi một số thứ liền đạt được tháp linh học phái truyền hỏa thần thuật. Vì cái gì? Vì cái gì gia hỏa này không chịu đáp ứng? Là ta muốn truyền hỏa thần thuật, lại không phải để chính hắn dùng, hắn quản được nhiều như vậy làm gì? Chết bao nhiêu người, cùng hắn có quan hệ gì? Đi tới bên ngoài, chui vào một chiếc xe khung bên trong. Cầm đèn người tiểu đội trưởng tiến lên đây, hắn đem trước từ lão thốt trên thân lấy được, vò thành một cục tin đưa cho Hiêm Gui. Một Hiêm Gui đại nhân. Đây là trước đó thốt ý đồ ném vứt bỏ tin, ta cho lưu lại. Không biết bên trong có hay không ngài cần đồ vật. Hiêm Gui nhận lấy, lúc đầu không để ý, một phong thư bên trên, có thể có trọng yếu bao nhiêu nội dung. Thốt tổng sẽ không đem truyền lửa bí thuật viết ở phía trên đi. Tin là hai tấm giấy chồng lên nhau, một phong là Ô Rang viết cho thốt, còn có một phong là thốt hồi âm. Chỉ là hắn còn chưa kịp gửi ra, liền bị ngăn cản. Trong đó, Ô Rang viết cho thốt trên thư viết một chút liên quan tới tinh hồng nữ thần cùng chân lý cùng tri thức chi thần sứ giả đến sự tình, trong đó nói đến liên quan tới tạo vật chủ thần dụ. Tám chỉ là Ô Rang không có dám viết lên tạo vật chủ danh tự, rồi cùng đã từng su buông một dạng. Chỉ là dùng chân chính tạo vật chủ cách gọi khác. Một chân chính tạo vật chủ hạ thần dụ, vì chư thần mở ra thông hướng cao hơn đại môn. Nhân gian thần hệ sắp thành lập, chư thần cần mới người đi theo, phụ thuộc tại các thần thần thoại. Thúc ngươi có lẽ có thể cố gắng một lần, nói không chừng tương lai cũng có thể trở thành thần linh đâu. Trong lời nói có cái này dạng một đoạn. Ô Rang nói cho lão thốt những này, là hy vọng thốt cố gắng một lần. Thốt thiên phú cũng không kém, hắn đã từng có thể cùng Ô Rang một đợt trở thành tháp linh học phái thủ lĩnh học sinh, là đủ chứng minh bốn Ô Rang không hy vọng thốt cứ như vậy chết già. Mà thốt hồi âm bên trên viết rất nhiều liên quan tới hồi ức lời nói, cuối cùng nói với Ô Rang đưa cho đáp lại. Ta đã tìm được chính ta muốn việc làm, ta cảm thấy nó so lực lượng quan trọng hơn, thậm chí so trở thành thần minh càng có ý nghĩa. Ta thu rồi mấy cái học sinh, bọn hắn đều rất có ý nghĩa. Cũng rất có thiên phú. Ta sẽ đem ta ý nghĩ, ta luyện kim thuật, ta ý chí truyền cho bọn hắn. Một câu cuối cùng. Ô Rang. Sinh mệnh không ở chỗ dài ngắn, mà ở tại ý nghĩa. Hai bất quá giờ phút này Him Gui đương nhiên sẽ không chú ý câu nói này, hắn ánh mắt cùng ánh mắt hoàn toàn rơi vào ô rang lá thư này bên trên. Liên quan tới tạo vật chủ, liên quan tới chư thần, liên quan tới nhân gian thần hệ. Hai còn có. Mới thần minh. Trong thư đích xác không phải tháp linh học phái bí thuật, nhưng lại là càng làm cho người ta rung động đồ vật, liên quan đến thần linh thậm chí tạo vật chủ bí mật. Him Gui cảm giác miệng lưỡi phát khô, dù là hung hăng nuốt nước miếng, đều không thể ngăn cản yết hầu khô cạn. Ánh mắt của hắn đăm đăm, nhìn xem cái này trương bị xoa dúng gió tinh. Thần. Trở thành thần. Trở thành thần. Hắn nói liên tục ba lần, trước hai lần là không dám tin. Một lần cuối cùng, là mang theo tiếng rung khẳng định. Tin là người ngẫu ô rang gửi ra, là liên quan tới chư thần tín sứ, liên quan tới tinh hồng nữ thần cùng một vị khác thần minh. Nhìn qua không giống như là giả tạo, vậy hợp tình hợp lý. Him Gui cảm thấy. Đây chính là thật sự. Không, đây nhất định là thật sự. Ngắn ngủn một phong thư, Him Gui vừa đi vừa về nhìn vài chục lần. Thẳng đến có thể đem phía trên mỗi một chữ đều đọc thuộc lòng xuống tới, hắn mới hoàn toàn để xuống. Lúc này, Him Gui tinh thần đã hoảng hốt được. Bay vào thiên ngoại. Hắn đột nhiên minh bạch vì cái gì luyện kim cùng dục vọng chi thần lại đột nhiên cho thần ân thuật, vì cái gì lựa chọn mới sứ đồ. Sở dĩ đây không phải cho thần ân thuật, cũng không phải tuyển chọn cái gì sứ đồ. Mà là thông hướng thần thoại chỉ dẫn. Được tuyển chọn người, sẽ trở thành mới thần sao? Năm nếu như trước đó, hắn đối với trở thành sứ đồ gần là đối với tài trường sinh khát vọng, còn mang theo bộ phận đối tự thân tín ngưỡng truy từ. Dù là không có tuyển chọn, nội tâm của hắn cũng chỉ có không cam tâm. Như vậy hiện tại, trên tờ giấy viết đồ vật đem đại trưởng lão Him Gui triệt để đánh. Hai đại trưởng lão sâu trong nội tâm một ít đồ vật, một nháy mắt nát được ào ào. Một mà nhất u ám chỗ sâu. Cái gì đồ vật bắt đầu tiếng vọng, bắt đầu xông lên đầu. Một khung xe bên trên, đại trưởng lão lẳng lặng ngồi xếp bằng, ánh mắt thâm trầm nhìn như bình tĩnh. Nhưng là hắn tay thật chặt dắt lấy giấy viết thư, móng tay chụp vào trong thịt cũng không có tự giác. Hai, kỳ tích thần miếu. Đại trưởng lão Him Gui thất hồn lạc phách từ bên ngoài trở về, trở lại thần miếu đại điện bên trong. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía luyện kim cùng dục vọng chi thần tượng thần, hắn đi ra phía trước. Vuốt ve tượng thần bên dưới bệ đá. Hắn liền nghĩ tới lá thư này bên trên nội dung. Có lẽ không bao lâu, cái này tượng thần bên cạnh sẽ còn thêm ra những thứ khác tượng thần, có người chú định sẽ trở thành luyện kim cùng dục vọng chi thần người đi theo, trở thành hắn thành lập nhân gian thần hệ một bộ phận. Đi theo hắn một đợt thu hoạch được vĩnh sinh, một đợt trở thành cao cao tại thượng chư thần. Sẽ là ai? Sẽ là kỳ tích thành trưởng lão, cùng hắc hỏa thành trưởng lão sao? Hai người kia là trước kia được tuyển chọn, ban cho thần ân thuộc hai tên luyện kim sư. Cuối cùng, một cái để Him Gui chỉ là suy nghĩ một chút. Cũng nhìn không được toàn thân phát run vấn đề xuất hiện ở trong óc. Sẽ có. Ta sao? Đáp án tự hồ không phải Him Gui mong muốn. Dù là hắn giờ phút này muốn lừa mình dối người, nhưng là hiện tại giống như đều không thể lừa gạt mình rồi. Giết chết lão thốt, nói ra sau khi ta chết quản nó hồng thủy ngập trời kia đoạn nói về sau. Hắn liền hoàn toàn khác nhau. Một loại kỳ lạ đồ vật đem hắn đã từng quá khứ kiên trì toàn bộ thôn phệ. Hắc ám từ quỷ vực bên trong một chút xíu hiện lên, hóa thành một căn lại một cây xúc tu. Một chút xíu cuốn lấy hắn. Nhìn xem kia tượng thần, Him Gui nội tâm khát vọng càng ngày càng mãnh liệt. Vì cái gì đứng ở nơi này người ở phía trên không phải ta? Thần không chọn ta, là hắn sai. Không sai, là hắn sai. Cái này đến cái khác ý nghĩ xông lên Him Gui não hải, không thể ức chế, cũng vô pháp làm hao mòn rơi. Nhưng là lập tức, Him Gui vì mình ý nghĩ mà sợ hãi. Ta tại sao có thể như vậy nghĩ? Ta làm sao có thể nghĩ như vậy? Ta thế nhưng là luyện kim cùng dục vọng chi thần tín đồ a. Nằm Him Gui hoảng hốt hướng phía một bên khác đi đến, hướng phía bản thân nghỉ ngơi địa phương đi đến. Hắn có chút mệt mỏi, đầu của hắn một đoàn loạn. Đi rồi rất xa, tiến vào thông đạo về sau. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn nhìn về phía chung quanh, từ đầu đến cuối cũng không có phát giác là lạ ở chỗ nào. Cuối cùng, hắn nhìn về phía một bên gương đồng. Him Gui lúc này mới phát hiện, trước đó hắn đập nát gương đồng vậy mà phục hồi như cũ, hoàn hảo bày ra ở nơi này. Giống nhau như đúc, bao quát kính chân mài mòn. Cái này không bình thường. Him Gui lập tức trở nên cảnh giác. Hắn nhìn về phía cái gương này, còn có trong gương chính mình. Lúc này chuyện kinh khủng phát hiện, trong gương Him Gui đột nhiên đối hắn nở nụ cười. Cái kia cười làm người ta sợ hãi vô cùng, tuyệt đối không phải nhân loại có thể phát ra. Một nó đối Him Gui nói. Trở về rồi. Ta chờ ngươi thật lâu. Tấm gương giống như tại Him Gui đánh nát thời điểm, hấp thu nội tâm của hắn u ám, trở thành cái nào đó tiết điểm. Nguyên bản cái này không có cái gì, nhưng là khi hắn nội tâm u ám cùng tội nghiệp không ngừng mở rộng thời điểm, liền xảy ra một loại nào đó dị biến. À! Him Gui dọa đến quát to một tiếng, vội vàng lui 2 mét, hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy cảnh tượng. Ngươi là ai? Trong gương người dần dần biến thành một cái gốm sứ nhân ngẫu, còn rối kia phi thường tinh xảo, sắc thái diễm lệ. Đây là một cái phi thường kỳ quái con rối. Bởi vì hắn cũng không phải là xà nhân tượng gốm, mặc dù có được tứ chi nhưng là cũng không phải thần chi hình, mà là một loại mọc ra cốt giáp quái dị tồn tại, chỉ là nhìn xem, cũng làm người ta cảm giác đây là một loại cổ lão được khó có thể tưởng tượng sinh mệnh. Trong gương xuất hiện ở không ngừng phóng đại, đem Him Gui ý thức cũng bị kéo vào một cái bóng tối thế giới bên trong. Hắn nhìn thấy con rối kia không ngừng biến lớn, kéo dài đến cực hạn. Hắn thấy được huyết nhục hóa thành tinh thần, thấy được màu đen thần thoại chi môn sừng sững tại nhân ngẫu sau lưng. Mà chính hắn đứng tại thần thoại chi môn cùng gốm sứ nhân ngẫu trước. Phản phất giống như sâu kiến. Gốm sứ nhân ngẫu cao cao tại thượng, quan sát Him Gui. Xà nhân. Ta rất thích ngươi câu nói kia. Nhân ngẫu dùng Him Gui âm khang nói ra câu nói này, sau khi ta chết, quản nó hồng thủy ngập trời. Hai Him Gui đã bị triệt để dọa tê liệt, tại dạng này tồn tại trước mặt hắn cảm giác mình giống như là một con bị cự nhân nhìn chăm chú lên côn trùng. Đối phương tùy thời đều có thể giết chết hắn, hoặc là trong lúc lơ đãng giẫm chết, hoặc là đưa tay nhẹ nhàng bóp. Nhìn xem tấm kia thần thoại chi môn, Him Gui trong lòng run sợ mà hỏi. Thần! Ngài là vị nào thần minh? Gốm sứ nhân ngẫu nói cho hắn biết, ta không phải thần. Ta là nguyên tội chi thần chú ấn tượng gốm. Him Gui nghe được rõ rõ ràng ràng, nguyên tội chi thần. Thâm nguyên tà thần. Him Gui càng sợ hơn, đây chính là trong vực sâu cường đại nhất tà thần, làm sao lại đột nhiên theo dõi chính mình. Không, thâm nguyên chi vương cùng nguyên tội tà thần đều bị trói buộc tại trong vực sâu, không có khả năng trống rỗng xuất hiện ở đây. Một, các ngươi không thể xuất hiện ở nhân gian. Ba, đây là các ngươi phát hạ thề, không thể làm trái lời thề. Một gốm sứ nhân ngẫu, dĩ nhiên không phải trống rỗng. Bởi vì ngươi đang triệu hoán ta, ngươi nội tâm âm u cùng tà ác đang cuộn trào. Tội lỗi của ngươi cùng tham lam đang không ngừng từ nội tâm của ngươi tuôn ra. Không thể ức chế. Hai gốm sứ nhân ngẫu nhìn xem Him Gui, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Him Gui. Ngươi có tội. Ngươi là. Sa đọa người A. Thế nhân đều có tội, sa đọa vậy thường có. Bị nội tâm hắc ám cùng trống rỗng thôn phệ cũng không đáng sợ. Nhưng khi ngươi bị nội tâm hắc ám cùng trống rỗng thôn phệ thời điểm, đồng thời lại bị trong vực sâu nguyên tội tà thần để mắt tới, ngươi liền quyết định bản thân kết cục. Him Gui như bị sét đánh, hắn cực lực phản bác. Không. Ta là luyện kim cùng dục vọng chi thần tín đồ, trên người ta chảy xuôi gia tộc hoàng kim huyết mạch. Thần sẽ phù hộ lấy ta. Thần sẽ chỉ dẫn lấy ta, thần sẽ. Him Gui lớn tiếng gào thét, các ngươi đừng nghĩ dẫn dụ ta sa đọa, các ngươi mơ tưởng. Một, mơ tưởng. Ta thuộc về nhân gian, ta thuộc về luyện kim cùng dục vọng chi thần, ta là mặt trời mọc chi địa đại trưởng lão. Nguyên tội chi thần chú ấn tượng gốm cao cao tại thượng, giống như không thèm để ý chút nào Him Gui cảm xúc, cũng không có đi dẫn đạo Him Gui sa đọa. Hai, ngu xuẩn. Ngươi còn cho rằng ngươi thần sẽ phù hộ ngươi. Ngươi bị ném bỏ à? Ngươi vì sao lại sa đọa, vì sao lại mất đi quang minh? Gốm sứ nhân ngẫu hài hước nhìn xem hắn, chẳng phải là bởi vì ngươi không còn tin tưởng ngươi thần minh. Không còn tuân theo tín ngưỡng của ngươi sao? Him Gui bị một câu nói kia chấn động đến hồn phi phách tán, hắn tóm lấy bản thân đầu, gần gũi hỏng mất nằm trên đất. Không phải như vậy. Không phải. Hắn lời này mềm yếu bất lực, ngay cả mình đều không thể thuyết phục. Một cái có được tín ngưỡng người, làm sao lại nói ra những lời kia? Một cái có tín ngưỡng người, sẽ ở thầm nghĩ, vì cái gì trên bệ thần cái kia không phải ta sao? Gốm sứ nhân ngẫu nói tiếp, ngươi cho rằng ngươi không có thiên phú. Cho nên mới không có bị thần chọn trúng. Không, ngươi là có trở thành tứ giai thiên phú. Nhưng là ngươi già rồi, ngươi không xong rồi, ngươi thần từ bỏ ngươi. Ngươi không thể thông qua thần khảo nghiệm. Bởi vì ngươi không dùng A. Một gốm sứ nhân ngẫu cười ha ha, tùy ý đùa cợt lấy Him Gui cái này ngu muội phàm nhân. Buồn cười rất, ngươi còn muốn đi đền bù bản thân thiên phú. Một ngươi làm thế nào đều vô dụng. Bởi vì ngươi không dùng, ngươi thần có rất nhiều tín đồ, có đếm mãi không hết người có thể sử dụng. Ngươi không phải độc nhất vô nhị, ngươi bất quá là một người trong đó. Gốm sứ nhân ngẫu thiếp xuống tới mắt đơn nhìn xem hắn, nhìn xem Him Gui già nua dáng vẻ, luyện kim cùng dục vọng chi thần làm sao lại lựa chọn như ngươi vậy một cái lão gia hỏa. Một cái người vô dụng trở thành hắn sứ đồ đâu? Him Gui nằm rạp trên mặt đất, khóc ròng ròng. Nói bậy. Đều là nói bậy. Nhưng là có thể rõ ràng nhìn ra được, Him Gui đã bắt đầu hỏng mất. Đáng sợ không phải thâm uyên ma vật dẫn dụ ngươi sa đọa, đáng sợ là cái này ma vật nói hết thảy toàn bộ đều là thật sự, Him Gui cũng sớm đã cảm thấy những này đồ vật, chỉ là chính hắn không muốn đi tin tưởng thôi. Một đáng sợ thâm uyên ma vật đâm thủng ngươi lừa mình dối người hư giả, nhường ngươi trực diện dục vọng của ngươi. Sau đó, vì ngươi mở ra một cánh cửa, tại gốm sứ nhân ngẫu sau lưng, nguyên tội chi môn từ từ mở ra. Thần thoại chi quang từ bên trong chiếu xạ ra tới, rơi vào Him Gui trên thân. Him Gui. Thế giới này cũng không chỉ một người, cũng không chỉ một lựa chọn. Nguyên tội chi thần có thể cấp cho ngươi thâm uyên sứ đồ lực lượng, cho ngươi nguyên tội đại hành giả thân phận. Một Him Gui nửa ngày không nói gì, hết thảy đều rơi vào trầm mặc. Không biết trôi qua bao lâu. Him Gui chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía gốm sứ nhân ngẫu. Thật sự. Có thể chứ? Nghe thế một câu. Gốm sứ nhân ngẫu cười ha ha. Nó cười hết sức vui mừng, giống như nó thích nhất chính là nhìn phàm nhân loại này sa đọa. Một nó hạ thấp thân thể đến gần rồi Him Gui. Đối hắn nói. Bất quá. 1000 năm là đủ rồi sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn sống tới 1000 năm? 10000 năm? Không muốn. Một mực sống sót sao? Him Gui vội vàng lớn tiếng nói, vị này mặt trời mọc chi địa đại trưởng lão trong mắt tham lam càng lúc càng thịnh, càng ngày càng không chút kiên kỵ. Không đủ. Đương nhiên không đủ. Ta còn muốn càng nhiều. Him Gui không còn nhìn gốm sứ nhân ngẫu, nhìn mình tràn ngập nếp gấp tay. Ta muốn sống 1000 năm, 10000 năm. Ta muốn vĩnh sinh. Ta còn muốn. Him Gui ngẩng đầu. Nhìn về phía tấm kia thần thoại chi môn. Nhưng không có nói ra miệng. Một gốm sứ nhân ngẫu lần này tiếng cười lớn hơn, nó cười xong về sau bỗng nhiên gục đầu xuống, đối Him Gui nói. Trở thành nguyên tội tà thần nhân gian đại hành giả. Cho phép ngươi tương lai tham lam chi vương địa vị. 15 ngay tại lúc đó. Trong thông đạo, Him Gui đã hai mắt sững sờ đi tới tấm gương trước mặt, dán thật chặt nó. Mà trong gương đã tuôn ra một con lại một con dị dạng cánh tay màu đen, bắt được đại trưởng lão Him Gui. Bắt được nội tâm của hắn nhất âm u ý nghĩ cùng dục vọng. Nhân gian xà nhân. Hai cùng thâm uyên tà thần. Giờ phút này bởi vì sa đọa cùng hắc ám, sinh ra liên hệ. Vậy đem thâm uyên lực lượng từ trong bóng tối phóng thích ra ngoài. Chương 326, thuộc về nguyên tội tà thần con đường. Ta chính là thần. Kỳ tích thành. Tòa thành thị này cùng đăng hỏa thành không giống, thành chủ là một người, trưởng lão là một người khác. Bất quá thành chủ là trưởng lão dòng dõi. Theo thành thị nhân khẩu càng ngày càng nhiều, mặt trời mọc chi địa vậy càng ngày càng phồn hoa, các loại sự vật cũng không lại là trước kia như thế, một người liền có thể làm hơi quá tới rồi. Mặt trời mọc chi địa rất nhiều trưởng lão đều sẽ bộ phận quyền lợi chia rồi ra tới, đem chấp chính tạp vụ giao cho những người khác xử lý. Đương nhiên, cũng có hiêm gui cái này dạng. Nắm chắc quyền lợi không chịu buông tay. Kỳ tích thành trông được đi lên giống như là một chiếc loại cực lớn đèn lồng cao kiến trúc lớn, chính là thần miếu. Thần miếu tầng cao nhất bên trong thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Ánh lửa xuyên thấu qua công đỉnh chiếc xạ xuống tới, xuyên thấu cửa sổ chiếu hướng ra phía ngoài bốn phương tám hướng. Ngay tại lúc đó, vậy đem công trên đỉnh quang ảnh bắn ra ở bên ngoài trên quảng trường. Thần thánh hỏa diễm tại kỳ tích thành thành dân xem ra giống như có lực lượng thần bí, phù hộ lấy cái này một tòa thành thị. Thành thị phía ngoài trên quảng trường còn có hất lên áo khoác yêu tinh pho tượng. Hắn tư thái nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, giống như mới vừa tự tạo vật thần quốc giáng lâm nhân gian. Trưởng lão đại nhân. Trưởng lão đại nhân. Trung niên xà nhân hất lên màu sáng thần thị trường bào từ thần miếu bên trong ra tới, y phục của hắn không có hiêm gùi như thế hoa lệ. Nhưng là đi ngang qua cái khác luyện kim sư đều dừng lại đối với hắn biểu thị tôn kính. Kỳ tích thành trưởng lão một mặt uy nghiêm. Không có trả lời, mà là trực tiếp từ nơi này một số người bên người đi qua. Vị trưởng lão này một đường từ chỗ cao đi xuống, xuyên qua quảng trường. Cuối cùng dừng ở yêu tinh pho tượng trước mặt. Hắn trước kia vô số lần trải qua pho tượng này phía dưới, đối với cái này bên trong hết thảy sớm đã thành thói quen. Dù sao mỹ lệ đến đâu lại rộng lớn cảnh trí nhìn đến mức quá nhiều, liền rốt cuộc vẫn không tầm thường trong lòng mảy may gợn sóng. Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn không biết vì cái gì dừng ở pho tượng này trước mặt. Kỳ tích thành trưởng lão ngẩng đầu lên. Nhìn chăm chú lên truyền thuyết này ở tại tạo vật thần quốc thần thánh chi linh. Yêu tinh phân không ra giới tính, nhưng là công tượng dùng cao siêu kỹ nghệ đem thiếu niên cảm khuôn mặt tinh xảo điêu khắc ra tới. Áo khoác chi tiết càng là điêu khắc được rất sống động. Giống như tùy thời đều muốn bay lên. Kỳ tích thành trưởng lão nhìn xem pho tượng này, một nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều, yêu tinh thần sứ. Nếu như yêu tinh là mộng cảnh chúa tể sứ giả, đại biểu cho vị này chúa tể thần minh. Như vậy, hắn, cùng gia tộc của hắn, có phải là cũng có thể trở thành luyện kim cùng dục vọng chi thần sứ đồ gia tộc? Tự như yêu tinh cùng tiên nữ đồng dạng. Đại biểu cho mộng cảnh chúa tể uy nghiêm, truyền lại thần dụ. Kỳ tích thành trưởng lão chính là bị luyện kim cùng dục vọng chi thần chọn trúng hai tên dự bị sứ đồ một trong. Nhưng là trước mắt hắn vẫn như cũ vẫn chưa trở thành một tên tứ giai quyền năng giả. Thần ân thuật là tam diệp người dùng để đột phá tứ giai sứ đồ bí thuật, từ chân lý thánh điện đời thứ nhất hiền giả Senden đưa ra ý nghĩ, đời thứ hai hiền giả Lam Ân hoàn thiện. Bất quá! Tam diệp người tế tự cùng phổ thông xà nhân quyền năng giả, cùng luyện kim sư là hoàn toàn không giống. Tam diệp người cần thông qua thái dương hoa chén tài năng trở thành nhị giai. Mà xà nhân quyền năng giả có thể trực tiếp từ huyết mạch trực tiếp đột phá, thậm chí trực tiếp từ trong huyết mạch thu hoạch được pháp tắc chú ấn lực lượng. Luyện kim sư càng là có thể thông qua thần ban cho, có nhiều hơn khả năng đồng thời, đem tất cả lực lượng khóa lại ở thần khế trên đèn. Luyện kim sư muốn dùng thần ân thuật đột phá tứ giai, nhất định phải nhằm vào luyện kim sư đặc thù, lực lượng chỗ khác biệt. Làm ra một chút cải biến. Kỳ tích thành trưởng lão một đường đi tới trong thành một tòa dinh thự bên trong. Hắn cũng không có ở tại trong thần miếu. Hắn không hề giống hiêm gui như thế cảm thấy mình chỉ cần ở tại trong thần miếu, thật giống như đại biểu cho thần minh. Là được rồi. Cao cao tại thượng nhìn xuống thế giới này. Hắn vừa đi. Một bên tự hỏi liên quan tới thần ân thuật vấn đề. Thần ân thuật, đem chú ấn, tinh thần lực, thần huyết ba cái dung hợp làm một. Lấy mượn nhờ tinh thần lực áp chế, áp bách ba cái hợp lại làm một, cuối cùng đản sinh ra thần ân thạch đầu, sau đó thần thoại tự thân đại não. Làm sao không được a? Còn cần điều kiện gì? Cần làm sao đi làm? Kỳ tích thành trưởng lão đi tới dinh thự bên trong, vừa vặn đụng phải đảm nhiệm thành chủ chức trách nhi tử. Phụ thân, nhi tử sớm đã dọn ra ngoài, trở về đồng dạng đều là có chuyện. Kỳ tích thành trưởng lão cũng biết, liền dẫn hắn hướng phía dinh thự chỗ sâu đi đến. Một bên trực tiếp hỏi. Thế nào? Lại xảy ra chuyện gì? Nhi tử đi theo sau lưng của phụ thân, đối kỳ tích thành trưởng lão nói, gần nhất luyện kim nghị hội tranh cử. Học phái người lại bắt đầu náo loạn. Bọn hắn muốn tranh đoạt nghị hội bên trong càng lớn quyền lợi, thậm chí càng cướp đoạt chúng ta ghế. Nhất là trong thành mấy cái học phái truyền thừa. Hắn biết rõ phụ thân tính cách, biết rõ hắn không thích nghe người khác hàn huyên cùng nói nhảm, liền trực tiếp nói. Kỳ tích thành trưởng lão dùng thiết huyết thanh âm nói, đè xuống. Làm kỳ tích thành thành chủ nhi tử lập tức có chút lo lắng hỏi, có thể hay không làm lớn chuyện. Kỳ tích thành trưởng lão nhìn mình nhi tử, chỉ có huyết mạch duy trì gia tộc. Tài năng đời đời kiếp kiếp duy trì thần vinh quang. Những cái kia học phái người không biết trời cao đất rộng, không có lòng kính sợ, không xứng làm thần tín đồ. Ta sẽ thành sứ đồ. Gia tộc bọn ta sẽ thành sứ đồ gia tộc. Kỳ tích thành trưởng lão đi tới trước cửa, nghiêng đầu lại đối nhi tử nói. Không chỉ những này học phái. Tính cả sinh ghi gia tộc hoàng kim huyết mạch, đều sẽ trở thành quá khứ. Nhi tử trên mặt lộ ra cuồng hỉ, không còn có bất kỳ lo âu nào. Ta biết rõ nên làm như thế nào. Đối với mình phụ thân hành lễ qua đi, liền vội vàng rời đi. Luyện kim sư gia tộc và luyện kim sư học phái ở giữa tranh đấu. Ngày càng kịch liệt, cũng không có theo sứ đồ sắp xuất hiện mà trở nên ổn định lại, ngược lại càng tàn khốc hơn. Kỳ tích thành trưởng lão giơ tay lên. Trước mặt nặng nề thạch môn liền đẩy ra, vòng tay bên trên điêu khắc nghi thức thuật trận khởi động. Không chỉ một cánh cửa, phía sau nhiều cánh cửa vậy đi theo mở ra. Kỳ tích thành trưởng lão xuyên qua thông đạo, đi đến tận cùng bên trong nhất một nơi trống trải gian phòng trên mặt đất điêu khắc thần ân thuật bên trong nghi thức thuật trận. Kỳ tích thành trưởng lão đi tới, chuẩn bị tiếp theo tại nơi này nghiên cứu cùng nếm thử liên quan tới thần ân thuật lực lượng. Nhưng là đi tới trung ương thời điểm, lại đột nhiên sững sờ. Ai trốn ở bên kia? Đi ra cho ta. Kỳ tích thành trưởng lão quay đầu, nhìn về phía âm u bên trong góc. Chỉ nhìn thấy bên trong góc đứng thẳng một cái xà nhân, ánh mắt trong u ám có chút tỏa sáng, lộ ra ác ý, đối phương phản phất nghe được trước đó kỳ tích thành trưởng lão đối với nhi tử lời nói, giờ phút này có tính nhắm vào đáp lại. Sinh ghi gia tộc hoàng kim huyết mạch vĩnh viễn sẽ không trở thành quá khứ. Như ngươi vậy nhảy nhót tên hề, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đánh cắp thuộc về hoàng kim huyết mạch đồ vật. Nghe được thanh âm này. Kỳ tích thành trưởng lão lập tức nhận ra đối phương là ai. Sắc mặt hắn khẽ biến, nhưng là vẫn như cũ duy trì trấn định. Hiêm gùi. Trong bóng tối, một vị già nua xà nhân đi từ từ ra tới. Cùng khỏe mạnh, cường tráng, tinh thần, đang đứng ở tráng niên kỳ tích thành trưởng lão không giống. Trên người của đối phương mang theo nồng nặc nặng nề dáng vẻ già nua, nhưng là đôi mắt kia cũng không có già yếu mà không ánh sáng. Ngược lại theo thân thể suy sụp mà vô hạn khát vọng bản thân không thể lấy được hết thảy. Kỳ tích thành trưởng lão nhìn xem Hiêm Gui từng bước một đi tới, mang theo cường đại lực áp bách. Lại không chút nào sợ hãi cùng bối rối. Ngược lại từ từ tỉnh táo. Đối phương là tam giai quyền năng giả, mình cũng là tam giai quyền năng, có cái gì tốt kinh hoảng. Đại trưởng lão các hạ. Đột nhiên đi tới kỳ tích thành, đến cùng muốn làm chút gì đó. Nếu có cần, có thể triệu kiến ta tiến đến đăng hỏa thành thấy ngài. Lão xà nhân, không, ta có chút không thể chờ đợi. Ta muốn nhìn một chút, luyện kim chi thần ban cho ngươi đồ vật ngươi dùng đến thế nào rồi. Ngươi xứng với phần này vinh diệu sao? Dựa vào cái gì? Luyện kim chi thần lựa chọn ngươi, không có lựa chọn ta. Hắn già nua thanh âm khàn khàn bên trong. Lộ ra ý cười. Nhìn xem ngươi, bao nhiêu tuổi trẻ. Có được siêu việt ta thiên phú. Một cái muốn cướp đoạt sinh ghi gia tộc vinh diệu, một cái muốn đánh cắp vinh quang kẻ trộm. Nếu như có thể cướp đi ngươi hết thảy. Hiêm Gui càng nói càng kích động, vậy khoảng cách kỳ tích thành đại trưởng lão càng ngày càng gần, kia thật là một cái chuyện tốt. Kỳ tích thành trưởng lão triệt để xác định đối phương kẻ đến không thiện, nồng nặc kia ác ý giống như đao nhọn bình thường đâm về ý thức của nó chỗ sâu. Chỉ là trước đó hắn không có nghĩ đến một cái đường đường đại trưởng lão vậy mà chạy đến bản thân thành thị đến. Muốn đối bản thân hạ độc thủ. Ngươi đối thần an bài bất mãn. Còn chưa phải phục ta thu được luyện kim chi thần công nhận. Hiêm Gui, ngươi đây là muốn tới giết đi tử thần minh công nhận ta, tương lai sứ đồ sao? Lão xà nhân dẫn theo bản thân thần khế đèn đi ra âm ảnh. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu. Kia kim loại thần khế đèn trở nên tàn tạ không chịu nổi, phía trên hiện đầy rỉ sét. Mà bên trong ánh lửa, càng là biến thành màu đen. Sở dĩ vừa mới ở trong bóng tối, chiếc đèn này không có phát ra chút nào quang mang. Thần Minh công nhận. Lão xà nhân phá lên cười, nhưng là trong tiếng cười tràn đầy tức giận. Lão xà nhân hé miệng, hắn trong miệng hắc ám không ngừng tuôn ra, miệng vỡ ra thành một cái thường nhân tuyệt đối không có khả năng toét ra đến trình độ. Cơ hồ, đem toàn bộ đầu chia làm trên dưới hai bộ phận. Rắc. Lão xà nhân trực tiếp đem kia kim loại cho nuốt lấy, hắn một chút xíu nhai nuốt lấy bản thân thần khế đèn, đã từng sở hữu. Rắc. Sau đó, đem nuốt xuống. Rắc. Rắc. Đèn đuốc tại Him Gui trong thân thể tán loạn, cuối cùng dung nhập vào đầu của hắn bên trong, hắn con mắt cùng lỗ tai, trong lỗ mũi đều phun trào ra hỏa diễm. Không dùng thần minh công nhận. Không dùng thần đến tặng cho. Him Gui biểu lộ càng thêm dữ tợn đáng sợ, ta tự mình tới lấy. Nuốt lấy thần khế đèn về sau, trên người của hắn. Hỏa diễm càng ngày càng đậm hơn. Cuối cùng, hắn toàn thân phóng xuất ra liệt diễm, bản thân thật giống như hóa thân thành một cái cường đại đăng linh. Từ khi đem người cùng mình bán đứng cho nguyên tội tà thần về sau, Him Gui thân thể giống như xảy ra một ít biến hóa kỳ quái, có cướp đoạt ngoại vật lực lượng năng lực. Hắn nuốt lấy bản thân thần khế đèn, liền không còn cần đèn đuốc, bản thân liền có thể trực tiếp phóng xuất ra đèn đuốc lực lượng. Lão xà nhân thân hình bành trướng đến 3 mét, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem kỳ tích thành trưởng lão. Nhìn, ta không cần lực lượng của thần. Đây chính là ta lực lượng. Him Gui làm ra cách làm này linh cảm, giống như chính là đến từ trước đây không lâu thốt. Kỳ tích thành trưởng lão triệt để nhìn ngốc, hắn nơi nào thấy qua điên cuồng như vậy tràn diện. Hắn chỉ vào Him Gui, không dám tin nói. Thâm Uyên lực lượng. Ngươi điên rồi. Đem ngươi lực lượng hiến tặng cho Thâm Uyên. Ngươi bị vị nào Thâm Uyên chi vương cho dụ dỗ? Ma hỏa Thâm Uyên chi vương A Vun. Vẫn là bùn đen Thâm Uyên vương Mai Nhĩ Đức. Kỳ tích thành trưởng lão lần này là thật bị hù một nhảy, lập tức lui lại. Hắn vội vàng bước nhanh thối lui đến gian phòng chính giữa. Đồng thời triệu hoán ra bản thân thần khế đèn, chuẩn bị ứng đối cục diện trước mắt. Nhưng là lúc này dưới chân hắn nghi thức thuật trận sáng, trao đổi một cái không biết thế giới, đưa nó lực lượng xa xôi bến bờ truyền tới. Hắc ám tại mặt đất xoay tròn, mở ra một cái giống như thông hướng chỗ sâu trong lòng đất đại môn. Trên đất nghi thức thuật trận không biết lúc nào, bị đổi thành một loại khác nghi thức thuật trận. Kia là Thâm Uyên hiến tế nghi thức. Kỳ tích thành trưởng lão cúi đầu xuống, trong bóng tối kia vậy mà thấy được một cái đại môn. Màu đỏ sậm thần thoại chi môn. Từ huyết nhục cùng hài cốt tạo thành. Kỳ tích thành trưởng lão lần này triệt để minh bạch Him Gui đem chính mình bán đứng cho người nào. Không phải A Vun, cũng không phải Mender. Là nguyên tội tà thần. Hắc ám trực tiếp đem kỳ tích thành trưởng lão lực lượng áp chế, vậy đem nơi này triệt để phong tỏa. Cho dù là thần linh, chỉ cần không phải dự báo đến nơi đây muốn phát sinh cái gì, cũng vô pháp cảm ứng được kỳ tích thành trưởng lão trên người phát sinh hết thảy. Hắn muốn triệu hồi ra đăng linh, nhưng là trên tay thần khế đèn không có phản ứng chút nào. Xong. Đây là kỳ tích thành trưởng lão. Sau cùng ý nghĩ. Mà lúc này đây, thân cao bành trướng đến hơn 3 thước xà nhân vọt lên, trực tiếp bắt lại kỳ tích thành trưởng lão đầu lâu. Sau đó đem hắn đầu lâu kéo xuống. Máu tươi phun ra bắn tung tóe Him Gui một thân, Him Gui trống giận đem viên này đầu lâu ném vào Thâm Uyên mở ra đại môn bên trong. Chết đi! Chết đi! Đánh cắp hoàng kim huyết mạch đồ vật kẻ trộm. Ngay sau đó, Him Gui một tay lấy kỳ tích thành trưởng lão thân thể đẩy xuống dưới. Dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn rơi vào bóng tối Thâm Uyên. Sa đọa đi. Đừng nghĩ tiến về luyện kim chi thần quốc gia, cùng ta một đợt rơi vào hắc ám đi. Cuối cùng, hắn từ dưới đất cầm lên kỳ tích thành trưởng lão thần khế đèn. Kia là một chiếc từ bảo thạch chế tạo thành cây đèn, nhìn qua phá lệ hoa lệ. Lần này hắn không có lựa chọn nhắm nuốt vào, mà là đem chiếc đèn này trực tiếp ấn vào trong bộ ngực của mình mặc. Trở thành ta lực lượng. Trở thành ta thu hoạch được vĩnh sinh đồ ăn. Tham lam chi lực. 17, 37E, cho ta nuốt mất nó. Kỳ tích thành trưởng lão thần khế đèn thật giống như dung nhập vào bùn bên trong, bị Him Gui huyết nhục một thanh kéo vào, trở thành một phần của thân thể hắn. Him Gui trái tim một chút xíu bảo thạch hóa, biến thành một viên sáng trong suốt bảo thạch. Mà lại hắn bởi vậy có đã từng kỳ tích thành trưởng lão bộ phận lực lượng. Nhưng là ngay sau đó, Him Gui thật giống như ăn no rồi một dạng, không ngừng phát ra buồn nôn thanh âm. Hắn kịch liệt nôn mửa người, đem chính mình không nuốt vào được đồ vật toàn bộ đều phun ra. Hô! Him Gui miệng phun liệt diễm, trong đó còn kèm theo tro cặn. Chính Him Gui thần khế đèn, hắn phun ra trong đó kim loại tro cặn, hoàn toàn dung nhập vào đèn đuốc. Kỳ tích thành trưởng lão thần khế đèn, hắn phun ra đèn đuốc, cướp đi trong đó tất cả linh tính. Trước mặt cái này lão xà nhân lực lượng một nháy mắt bành trướng đến viễn siêu lúc trước tình trạng. Linh hóa kim loại cây đèn dung nhập vào hắn trái tim, cường đại linh tính lực lượng trực tiếp thấm vào trong thân thể. Hắn giống như liền muốn cái này dạng, ngừng kết ra thuộc về chính hắn thần thoại khí quan. Bước vào sứ đồ cấp độ. Nhưng là cuối cùng, lại bởi vì lực lượng không đủ, phương pháp cũng không đúng mà ngừng lại. Him Gui kinh khủng hình thái cũng chậm chậm thu về, biến thành phổ thông xà nhân bộ dáng. Bất quá hắn lúc này nhìn qua giống như trẻ lại rất nhiều. Him Gui trần trụi thân thể đứng tại chỗ, nguyên bản khô cạn da dẻ, thân thể lòm khòm đều có cực lớn cải thiện. Bắp thịt trắng chắc cùng thân thể cường tráng. Để Him Gui không dám tin. Loại kia cướp đoạt người khác khoái cảm, loại kia không ngừng đạt được lực lượng sảng khoái. Thật sự là nhường cho người không thể tự thoát ra được. Him Gui giống như bị điên, trong mồm chảy xuôi ngụm nước, trong ánh mắt lộ ra điên cuồng, kích động không ngừng vẫy đuôi. Cướp đoạt. Cướp đi người khác hết thảy. Thần không cho ta, ta tự mình tới cầm. Ta không có, liền đi cướp đi người khác. Không có thiên phú, liền cướp đi người khác thiên phú. Lực lượng không đủ, liền cướp đi người khác lực lượng. Giờ này khắc này Him Gui, thật giống như biến thành người khác. Rốt cuộc nhìn không ra đã từng bộ dáng. Dục vọng giống như là từ đỉnh núi trượt xuống tảng đá. Khi nó bắt đầu thôn phệ ngươi thời điểm, liền đã vô pháp ngăn cản. Nó sẽ chỉ càng lúc càng nhanh, sau đó không thể cản phá từ sở hữu ngăn cản trên thân thể người của nó nghiền ép lên đi. Hắn vuốt ve bản thân cổ thân thể này, cổ này bị nguyên tội chi thần ban cho tham lam nguyên tội thân thể. Hắn trầm mê ở đây hết thảy, hắn còn muốn đạt được càng nhiều. Cường đại cỡ nào a? Tham lam nguyên tội. Him Gui nhưng không có phát giác được, hắn tham lam. Thân thể của hắn, hắn hết thảy. Đều ẩn ẩn không đủ để tiếp nhận nguyên tội tà thần tham lam. Hắn càng không có chú ý tới, loại này cướp đoạt người khác lực lượng phương pháp chỉ có hai loại hạ trang. Một loại là biến thành vô trí đạo cụ, một loại khác chính là tại điên cuồng trước đó cùng thâm uyên ký kết khế ước, trở thành thâm uyên một bộ phận. Càng cường đại, càng sa đọa. Cũng là hắn rơi vào thâm uyên thời khắc. Giết chết kỳ tích thành trưởng lão, cướp đi hắn lực lượng về sau, Him Gui liền lập tức rời khỏi nơi này. Him Gui phá hư trên đất nghi thức thuật trận pháp, lưu lại một cái Aurobo ký hiệu. Một con rắn cắn lấy cái đuôi của mình, giống như muốn đem mình cũng cho nuốt mất bình thường. Đây cũng là sau đó. Thâm Uyên giáo đoàn ấn ký. Thâm Uyên. Nguyên tội chi môn về sau, vô tận mưa đen bên trong nhấc lên từng tầng gợn sóng. Một cái đầu lâu từ trong bóng tối bay lên, trôi hướng bên trên bầu trời huyết nhục tinh thần. Huyết nhục tinh thần phía trên có huyết nhục chồng chất thành trên thần tọa, cùng một bộ hài cốt chắp vá thành bàn dài. Khủng bố huyết tinh phải làm cho người buồn nôn trên thần tọa. Ngồi một cái quần áo tàn phá gầy còm nam nhân. Hắn nhìn qua rất không đáng chú ý, tướng mạo không đẹp, giống như là một cái bình thường người qua đường. Nhưng là hắn ngẩng đầu lên thời điểm. Cặp mắt kia lại làm cho người vô pháp coi nhẹ, bất kể là ai nhìn thấy cặp mắt kia đều có thể cảm giác được một loại tin tưởng vững chắc lực lượng. Nguyên tội tà thân. Tiêu. Tiêu giờ phút này trong tay chính cầm một phong thư, kia là Oran gửi cho Thốt Tin, phía trên ghi chép không trọn vẹn nhân tái thân dụ. Không phải chính diện biểu đạt, Tiêu chỉ có thể từ trong câu chữ đi tìm mình muốn biết đến đồ vật. Bất quá chính vì vậy, Tiêu ngược lại có thể có được một chút cái khác bán thần không sao biết được hiểu tin tức, tiên nữ xen ra phèo thuận miệng nói ra tin tức. Mà giờ khắc này, một cái đầu lâu bay đi lên. rơi vào Tiêu trước mặt. Rơi vào hài cốt trên bàn dài. Đây là kỳ tích thành trưởng lão đầu lâu. Tiêu không có bất kỳ cái gì động tác, giống như đã sớm biết lúc này cái này đầu lâu sẽ bị đưa đến trước mặt. Trên mặt bàn một cái chỉ có ngón tay lớn nhỏ gốm sứ nhân ngẫu nhảy dựng lên, nhảy nhảy nhóc nhóc đi tới đầu người trước mặt. Đập vào viên này đầu lâu bên trên. Ký ức quay lại. Đầu người trong óc hình tượng từng màn từ trong mắt bắn ra mà ra, cuối cùng như ngừng lại luyện kim chi thần ban cho hắn thần ân thuật thì tràn cảnh. Màu bạc dục vọng chi chén nở đầy đại địa. Một thân ảnh quỳ gối trong biển hoa, mặt hướng nơi xa thần thoại chi môn trước thần linh. Chư thần thời đại đến, ta sẽ từ trong các ngươi chọn lựa thích hợp hạt giống. Trong các ngươi sẽ có người trở thành ta sứ đồ, đạt được ta ban cho thần ân thuật. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Thần ban cho hắn và một người khác thần ân thuật, sau đó lại nói một câu. Đây không phải ta một cái thời đại, cũng không phải một hai người thời đại. Đây cũng không phải là cái trước kỷ nguyên. Thời đại mới đã mở ra, ta cần tất cả mọi người cùng ta một đợt, khai sáng thuộc về luyện kim lực lượng tương lai. Hình tượng chôn vùi. Đầu người cũng bị núi thịt thôn phệ, không thấy tăm hơi. Tiêu lúc này mới rốt cục ngẩng đầu lên, đem tin đặt ở một bên, ngón tay đập vào trên tờ giấy. Hai tướng đối ứng, cơ bản có thể xác định nhân tái thần dụ chân thực tính cùng nội dung. Trí tuệ thời đại triệt để giáng lâm. Đây là thuộc về chư thần thời đại, quần thần tranh phong tại đại địa phía trên, tranh đấu lấy chân thần vị trí. Trái cây trí tuệ chính là thông hướng cao lớn hơn môn bằng chứng, cũng là thành lập nhân gian thần hệ bằng chứng, nhưng là muốn làm được đây hết thảy, nhất định phải có được linh tính. Trí tuệ, dục vọng, tri thức trong đó một cái thần thoại chi môn, có được bán thần địa vị. Tiêu nhìn về phía nguyên tội chi môn. Bất quá. Ta mất đi bán thần địa vị, vậy thất lạc nguyên tội chi môn. Trở thành thần thoại đạo cụ. Gốm sứ nhân ngẫu toát ra phi thường không cam lòng cảm xúc, nó giống như so tiêu còn muốn sinh khí, còn kích động hơn. Đáng hận a. A sai tên kia, còn có Vivin tên kia. Nguyên tội chi thần a. Chúng ta nên làm cái gì? Cứ như vậy từ bỏ sao? Cứ như vậy không có bất kỳ cái gì cơ hội sao? Tiêu nhìn về phía gốm sứ nhân ngẫu, một ngón tay liền đem nói nhiều ầm ĩ gốm sứ nhân ngẫu đè lại. Thật giống như đè xuống một cái đáng ghét đồng hồ báo thức. Chớ quấy rầy. Nguyên tội tà thần Tiêu nắm chặt rồi nhân ngẫu, trên tay vuốt vuốt. Giống như hững hờ, kỳ thực tại nghiêm túc suy tính nói. Bất cứ chuyện gì, không muốn đi nhìn đồng hồ giống như. Mà là đi nhìn. Nó bản chất. Nguyên tội tà thần phất tay, trước mặt lại xuất hiện hắn đã từng thấy hình tượng. Thần chi nguyệt giống như một cánh cửa bình thường mở ra, lộ ra trí tuệ căn nguyên chi địa. Thần bí bóng cây từ căn nguyên chi địa mọc ra, kết xuất bốn khỏa trái cây. Gốm sứ nhân ngẫu lập tức hô lớn, trái cây trí tuệ. Nó mới là hết thảy bản chất. Chúng ta muốn cướp đến nó, nhất định liền có thể đạt được trở thành chân thần cơ hội. Gốm sứ tiểu nhân thật sự là không quá thông minh, vừa mới Tiêu nói nhất định phải trước có bán thần địa vị cùng thần thoại chi môn, nó đều không có ghi nhớ. Nó càng giống là một cảm xúc nồng nặc ghê tởm đồ chơi, nguyên tội tà thần thủ hạ tên hệ, ở hắn đầu ngón tay nhảy buồn cười múa. Tiêu não hải đang nhanh chóng vận chuyển. Nếu như luận đối trí tuệ quyền năng hiểu rõ lời nói, đã từng liều ra trí tuệ chi lộ Tiêu hắn là cái thứ nhất đã thông bán thần con đường phạm nhân. Nguyên tội tà thần Tiêu ánh mắt nhìn chòng chọc vào kia phía sau cửa thế giới, sở hữu trí tuệ sinh ra căn nguyên. Không. Là trí tuệ căn nguyên chi địa, nơi đó mới là hết thảy bản chất. Tất cả trí tuệ chi linh từ nơi đó sinh ra, trí tuệ quyền năng từ nơi đó diễn sinh. Nó là thống ngự lấy hết thảy căn bản. Là trí tuệ lực lượng chi nguyên, trí tuệ thần thoại khởi nguồn. Là. Tạo vật chủ chi linh bên ngoài hiển hóa. Tiêu nghĩ tới tam diệt người thần thoại, từ nhỏ mà nghe nói cổ lão cố sự. Tại tam diệt người trong thần thoại. Ba thần phân biệt thừa kế tạo vật chủ một bộ phận quyền hành, là ban sơ thần thoại. Trí tuệ chi vương Dreadlichia lấy được thần chi linh, thu được trí tuệ vương quyền. Sinh mệnh chi mẫu Sali lấy được thần chi hình, liền có vĩnh hằng sinh mệnh, cùng sáng tạo sinh mệnh quyền hành. Mộng cảnh chúa tể Syrah lấy được thần chi vực. Thu được thống ngự mộng giới cùng sáng tạo kỳ tích lực lượng. Mà giờ khắc này Tiêu thấy cảnh tượng, chính là trí tuệ chi vương Red Lycia từ tạo vật chủ nhân tái nơi đó kế thừa tới, căn bản nhất quyền hành. Trái cây trí tuệ. Thành lập nhân gian thần hệ. Trí tuệ căn nguyên. Linh tính, trí tuệ, dục vọng, tri thức. Trí tuệ tứ đại pháp tắc căn bản. Tiêu một lần lại một lần lẩm bẩm, những này tạo thành trí tuệ quyền năng căn bản nhất đồ vật, bọn hắn như là kim tự tháp bình thường lũy thế ra hiện hữu hệ thống. Tiêu nhìn xem trí tuệ căn nguyên chi địa, cuối cùng mở miệng nói ra. Trái cây trí tuệ chỉ là một biểu tượng, nó hẳn là một cái ấn ký, nhân tái thần giao phó. Một cái để bán thần có thể có cơ hội tiếp xúc trí tuệ căn nguyên chi địa thông đạo. Bán thần có được không hoàn chỉnh vĩnh sinh, nếu như có thể đem bản thân ký thác tại căn nguyên phía trên, có phải là liền có chân chính vĩnh sinh? Tiêu ánh mắt càng ngày càng sắc bén, ý thức vậy càng lúc càng thâm nhập. Tiêu trước đây thật lâu liền nghĩ qua, chân thần cùng bán thần ở giữa khác nhau, không hoàn chỉnh vĩnh sinh cùng chân chính vĩnh sinh ở giữa là có dạng gì chênh lệch, như vậy chân chính vĩnh sinh lại nên như thế nào đi thẳng đến xong rồi. Hiện tại, giống như hết thảy đều có đáp án. Nếu như không lấy tứ đại pháp tắc căn bản, không lấy trái cây trí tuệ vì ngưỡng cửa. Có hay không những thứ khác phương thức có thể ký thác tại trí tuệ căn nguyên phía trên? Tiêu lẩm bẩm. Có biện pháp nào hay không đâu? Có biện pháp nào hay không đâu? Nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Một lần lại một lần lẩm bẩm, giống như không có cuối cùng. Nguyên tội phía sau cửa là một chỉ có ô uế, tiếu hòa gốm sứ nhân ngẫu thế giới. Trống rỗng thế giới. Người cô độc. Nói tái diễn lời nói, lặp đi lặp lại sự. Lúc này gốm sứ nhân ngẫu lại nghe được bên ngoài có người ở hướng thâm uyên cầu nguyện. Gốm sứ nhân ngẫu lấy ra một quyển sách, ở phía trên lại thêm vào một cái tên. Ghê tởm thâm uyên thệ ước. Đem chúng ta nhốt ở chỗ này, không nhường chúng ta ra ngoài. Gốm sứ nhân ngẫu hung hãn nói. Tiêu lại đột nhiên từ thần tọa bên trên đứng lên. Nhìn về phía gốm sứ nhân ngẫu. Gốm sứ nhân ngẫu lập tức ngây ngẩn cả người, hoài nghi có phải là bản thân lại chỗ nào nói sai. Tiêu lại đột nhiên bừng tỉnh, thâm uyên trọng thể ước. Hắn lại tại tự quyết định, đúng vậy à. Cái này thể ước chính là từ trí tuệ căn nguyên, để ước thúc sở hữu trí tuệ loài. Tiêu đứng tại huyết nhục tinh thần bên trên. Nhìn về phía nguyên tội chi môn bên ngoài thế giới. Nhìn về phía toàn bộ thâm uyên. Không. Không phải ước thúc. Mà là. Thủ hộ. Tiêu từ trở thành thần thoại đạo cụ đến nay, vẫn tìm kiếm lấy một con đường khác. Mà bây giờ. Hắn giống như thật sự thấy được một con đường khác. Một đầu không thuộc về chính thống, nhưng nhìn như đồng dạng có thể được con đường. Nhưng là tiêu mình cũng chỉ có một mơ hồ khái niệm cùng ý nghĩ, cũng không biết có thể thực hiện hay không, càng không biết hiện giai đoạn như thế nào đi được. Mà lúc này đây, gốm sứ nhân ngẫu lại thu được liễu phàm người hướng nguyên tội tà thần cầu nguyện. Mà lại là một cái tên quen thuộc. Hiêm Gùi. Hiêm Gùi hướng nguyên tội tà thần cầu nguyện, luyện kim cùng dục vọng chi thần đã biết rồi kỳ tích thành trưởng lão tử vong, đồng thời điều động đăng linh cùng tín đồ bắt đầu điều tra. Gốm sứ nhân ngẫu, làm sao bây giờ? Luyện kim cùng dục vọng chi thần có thể hay không trả thù chúng ta? Tiêu lại không thèm để ý chút nào. Nếu như một cái tín đồ sẽ sa đọa, như vậy thì đại biểu cho hắn vốn là thuộc về thâm uyên. Sa đọa người, quy về thâm uyên. Đây là trí tuệ vương miệng ban cho thâm uyên lực lượng. Một vị bán thần sẽ không để ý một cái sa đọa tín đồ. Nhưng là hắn có khả năng sẽ để ý, là ta để cái này tín đồ sa đọa. Tiêu nhìn về phía gốm sứ nhân ngẫu danh sách bên trên, Hiêm Gùi danh tự. Xem ra, hắn cách chân chính tham lam chi vương còn kém rất nhiều. Hắn không đủ tham lam, vô pháp đem tham lam nguyên tội lực lượng phát huy đến cực hạn, thôn phệ không được mấy lần nên thì không chịu nổi. Chân chính tham lam. Nên từ một khỏa, có thể thôn phệ sở hữu, dung nạp xuống hết thảy tâm. Khẩu vị của hắn. Quá nhỏ. Gốm sứ tiểu nhân một mặt ghét bỏ, vậy hắn còn có cái gì tác dụng? Tiêu chỉ hướng nhân gian. Nhân gian mới thật sự là chiến trường. Mới là thông hướng chân thần con đường tranh đoạt chi địa. Ta cần một con có thể can thiệp nhân gian tay. Mà những cái kia hướng tới hắc ám người, hướng tới sa đọa người. Cũng cần một cái. Thâm Uyên giáo đoàn. Bầu trời kỳ tích vườn hoa. Luyện kim cùng dục vọng chi thần Iva Trạm ngồi ở hoàng kim nữ vương bên người, một đợt tiếp nhận đăng linh triều bái. Những này đăng linh hạ giới qua một chuyến, bám vào tín đồ trên thân điều tra gần nhất huyên náo xôn xao kỳ tích thành trưởng lão mất tích sự kiện. Một cái được tuyển chọn dự bị sứ đồ đột nhiên mất tích. Mà lại cũng không nhìn thấy đăng linh trở về. Cái này ở giữa khẳng định có vấn đề, ngay cả luyện kim cùng dục vọng chi thần Iva đều tập trung đến rồi ánh mắt. Bởi vì này liên quan đến hắn thành lập nhân gian thần hệ kế hoạch, hai cái dự bị sứ đồ vốn là kế hoạch này bắt đầu, dẫn xuất hết thảy hạt giống. Hiêm Gui đích xác không có đoán sai. Luyện kim cùng dục vọng chi thần chọn lựa sứ đồ, chính là bởi vì phải thành lập nhân gian thần hệ. Sau đó đến tiếp sau từ sứ đồ bên trong chọn lựa có tư cách có thể trở thành thần thoại người đi theo. Luyện kim cùng dục vọng chi thần hỏi Đăng Linh, là ai làm? Đăng Linh trả lời, vĩ đại luyện kim chi thần. Chúng ta tra được kỳ tích thành trưởng lão cuối cùng mất tích địa phương, có Thâm Uyên ăn mòn vết tích. Có người ở kỳ tích thành mở ra Thâm Uyên chi môn, trao đổi hắc ám nhất lực lượng. Đồng thời tại hiện trường lưu lại dạng này ấn ký, hẳn là thuộc về cái nào đó không biết thế lực, một cái tín ngưỡng Thâm Uyên cùng tà thần thế lực. Luyện kim cùng dục vọng chi thần nhìn về phía Đăng Linh, liền thấy được một cái Aurobo ấn ký. Ấn ký này. Từ đây về sau trở thành sa đọa ấn ký, Thâm Uyên biểu tượng. Luyện kim cùng dục vọng chi thần không nói gì, đại khái hiểu cái gì. Nguyên tội tà thần một mực tại nhân gian chọn lựa mới Thâm Uyên chi vương. Chuyện này sở hữu bán thần đều biết. Đăng Linh nói tiếp, cùng lúc đó, chúng ta còn tra được một chút những chuyện khác. Kỳ tích thành trưởng lão cùng con của hắn tàn nhẫn sát hại nhiều tên lệ thuộc vào luyện kim học phái luyện kim sư, thậm chí nhốt bọn họ đèn đuốc, hủy diệt bọn họ đèn đuốc. Hắn dùng cực đoan thủ pháp chèn ép học phái một mạch luyện kim sư, dùng nhất hà khắc thủ đoạn mà đối đãi bọn hắn. Iva thần lần này đều không hiểu rõ, kỳ tích thành thành chủ thế nhưng là thông qua tín ngưỡng khảo nghiệm tín đồ, làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Gia hỏa này là muốn làm gì? Thân là tín đồ của mình. Lại hãm hại một nhóm khác tín ngưỡng tín đồ của mình. Hắn đây là muốn làm gì? Là hư hỏng sao? Là chính hắn bỏ qua tín ngưỡng của mình, rơi vào trong vực sâu sao? Như vậy, giống như cũng có một cái đáp án rõ ràng. Đăng Linh lại nói cho Iva thần, thần Minh A. Hắn cũng không có sa đọa, hắn là bị người giết chết. Chí ít trước mắt chúng ta biết là có người giết chết hắn, Đăng Linh lại nói tiếp. Về phần hắn làm các loại tàn nhẫn sự tình, chèn ép học phái một mạch luyện kim sư. Là bởi vì hắn cảm thấy học phái người không xứng tiến vào Iva thần ngại quốc gia, cho nên mới làm như vậy. Iva thần vậy sửng sốt một chút, hắn không có nghĩ đến sẽ là loại này đáp án. Iva Kanbaru vốn có chút nộ khí, nhưng là giờ phút này lại cảm thấy một cổ mờ mịt. Đây chính là tín đồ của mình. Bị tự chọn bên trong, tương lai sứ đồ. Thậm chí nói không chừng, còn có thể trở thành tương lai thần thoại cùng người đi theo. Ta vì sao lại chọn trúng dạng này người? Cái này dạng một cái dấu hỏi xuất hiện ở Iva trong óc, cái này so Thâm Uyên vấn đề quan trọng hơn. Đăng Linh từng cái biến mất, trở lại từng tòa cây đèn bên trong. Lúc này, Iva thần hắn nhìn về phía một bên hoàng kim nữ vương, hắn là thành kính sao? Dục vọng chi chén nói cho ta biết. Hắn là một cái phi thường thành kính tín đồ. Kỳ tích thành trưởng lão thông qua dục vọng chi chén nội tâm khảo nghiệm, chính hắn đều tin tưởng vững chắc là tín ngưỡng vào Iva thần, nguyện ý vì mình tín ngưỡng trả giá sở hữu. Nhưng là, những này tự nhận là thành kính, thật sự chính là Iva cần tín ngưỡng sao? Đột nhiên phát hiện mình căn bản không có nghĩ kỹ, nên lựa chọn ai trở thành bản thân sứ đồ, lựa chọn luyện kim thuật tương lai. Hoàng kim nữ vương vậy nhìn thấu Iva thần tâm tình. Iva thần không còn là đã từng vừa mới phủ xuống giấy trắng bộ dáng, mà hoàng kim nữ vương cũng không phải đã từng cái kia tùy hứng tiểu nữ hài. Mỗi người đều sẽ theo thời gian cùng tuế nguyệt biến hóa. Ta nghĩ, ngài không muốn dạng này thành kính. Cái này dạng tự cho là đúng, lấy bản thân làm trung tâm thành kính. Chương 327, thần thiên vị. Trữ vật tiên cảnh. Ánh mặt trời vàng chói chiếu vào màu vàng trên bờ cát, ngay cả biến cả sóng cả đều hiện ra kim sắc, trăm mét cao hoa thụ dưới ánh mặt trời phát ra rực rỡ trường hồng. Hết thảy đều tại nói cho hắn biết người, nơi này không thuộc về nhân gian. Nơi này là tiên cảnh. Nhân ngẫu ô rang xe lăn dọc theo sườn dốc chậm rãi lăn đến thải hồng dưới cây, nó nhìn về phía thải hồng cây hốc cây, chờ đợi một hồi, cuối cùng xe lăn lại trượt lên rời đi. Ngày thứ hai, nó lại tới nữa rồi. Có lúc là chính nó đến, có lúc là sen ra phèo đẩy nó tới. Nó một mực chờ đợi đợi thốt cho nó hồi âm, thế nhưng là tin một mực không có tới. Vì cái gì không có tới đâu? Có phải là quên đi sao? Sen ra phèo không muốn quá nhiều, lão thốt nhất định bề bộn nhiều việc, có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Nhân ngẫu ô rang dễu cợt hắn, hắn nhất định lão hồ đồ, già đến quên cho ta hồi âm rồi. Nhân ngẫu ô rang quyết định lại viết một phong thư cho lão thốt, hỏi thăm lão thốt gần nhất tình hình gần đây, nó máy dệt chế tạo công xưởng làm được thế nào rồi. Lại cho một phong thư đi. Nhân ngẫu ô rang viết một phong thư quăng vào thải hồng cây hốc cây. Mặc dù trữ vật tiên cảnh thải hồng cây cũng không phải là dùng để đưa tin cùng thu tin, nhưng là nó đồng dạng có công năng như vậy. Tin mang đến giấy viết thư tiên cảnh, sau đó nhìn về phía phương xa. Nhưng là cái này phong tìm không thấy mục đích tin. Cuối cùng, bị lui trở về. Thải hồng dưới cây, nằm ở trên xe lăn con rối hình người ô rang nhịn không được bản thân vươn tay bắt được tin. Nhìn xem không có chút nào mở ra dấu vết tin, sau đó nhìn về phía sen ra phèo. Tin không có đưa đến, lui trở về. Là có ý gì? Sen ra phèo nhìn xem tin, không nói gì. Thân là mộng cảnh nhất tộc. Thân là chư thần tín sứ. Không ai có thể so với các nàng càng hiểu tin không có đưa đến nơi là có ý gì. Sen Raphael không dám cùng nhân ngẫu ô rang nói, chỉ có thể nói, tín sứ không có tìm được lão thốt. Nhân ngẫu ô rang hỏi tiếp, không có tìm được thốt là có ý gì. Sen Raphael tiếng khóc sụt sùi cuối cùng nhịn không được ra tiếng, hắn đã chết. Nhân ngẫu ô rang, chết rồi. Trong rừng tiên nữ tiếng khóc lóc càng lúc càng lớn. Nàng không giống người ngẫu ô rang, nàng đối với tử vong nhận biết rất thiển cận. Nàng vẫn chưa từng học được, cùng sinh mệnh cáo biệt. Sinh mạng còn sống, sẽ trực tiếp cùng căn nguyên tương liên. Tạo vật thần quốc bên trong phòng thủ tín sứ không có khả năng tìm không thấy nó. Chỉ cần người còn sống, tin chắc là sẽ không bị lui về tới. Sẽ một mực chờ lấy đối phương tiếp thu. Hắn khả năng biến thành đăng linh tiến vào luyện kim cùng dục vọng chi thần quốc gia. Cũng có khả năng nhân sinh mộng còn không có tiến vào mộng huyễn tinh hải. Người sau khi chết, có thể lựa chọn tiến về tín ngưỡng thần minh quốc gia, ngươi thần minh sẽ đến đây tiếp dẫn ngươi. Cũng có thể lựa chọn tiến vào mộng huyễn tinh hải. Kia là tạo vật chủ vì phổ thông chúng sinh cùng văn minh an trí kết cục. Đương nhiên còn có một loại khả năng. Ngay cả nhân sinh mộng đều tan vỡ, không có thể đi vào nhập mộng huyễn tinh hải bên trong. Người bình thường là không có năng lực làm được loại chuyện như vậy, thần thoại trở xuống quyền năng giả cũng khó có thể phá hư pháp tắc lưu lại cuộc sống của người khác mộng, chỉ có quyền năng giả mình có thể làm được loại chuyện này. Bất quá! Lại có ai sẽ phá hủy bản thân nhân sinh mộng đâu? Nhân ngẫu ô rang nhìn về phía sen ra phèo, bảo thạch khảm nạm trong mắt, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Sau đó máy móc nghiêng đầu sang chỗ khác lại nhìn về phía hốc cây, không nói gì. Sen Raphael lại cuối cùng nhịn không được. Gào khóc. Hắn rời đi. Sau đó liền rốt cuộc không về được. Sen Raphael đã sớm minh bạch phàm nhân gặp lại, cùng trong rừng tiên nữ gặp lại là hoàn toàn không giống. Nàng biết rõ. Phàm nhân nói gặp lại, chính là sau cùng cáo biệt. Có thể gặp lại thời điểm. Người bình thường là sẽ không dễ dàng nói tạm biệt. Nhưng là cái này vĩnh biệt gặp lại, cũng tới quá nhanh. Giống như xoay người, vẫy tay từ biệt, thân ảnh của người nọ liền đã biến mất hư hóa dưới ánh mặt trời. Cũng không còn cách nào trông thấy. Nhân ngẫu ô rang cầm thư của mình, lặng lẽ trở lại lưu đầy bạch tháp bên dưới. Nó đi vào đã từng lão thốt ở phòng nhỏ dạo qua một vòng lại. Thường xuyên dừng ở lão thốt mấy lần ngăn chặn hắn cầu thang trước. Nó lúc còn rất nhỏ liền đi tới tháp linh học phái. Nó là tháp linh học phái thiên tài. Tuổi còn trẻ liền trở thành tam giai quyền năng giả. Nó cùng lão sư rất giống, một dạng khát vọng cùng đeo đuổi cái gọi là tháp linh áo nghĩa. Duy nhất có khác biệt là lão sư đã rất già, mà nó lúc kia rất trẻ trung, lão sư đã không có bao nhiêu thời gian, mà nó còn có rất nhiều thời gian đi truy tầm lấy tháp linh áo nghĩa. Một hạng vĩ lớn mục tiêu, bình thường là nương theo lấy mấy đời người tích lũy, lấy trăm năm làm đơn vị. Đại đa số người chỉ là dựng tháp cao người, mà không có thể trở thành trích tinh người. Mọi người luôn luôn nói, đem cơ hội lưu cho hậu bối người, nhưng là lại có ai không muốn trở thành cái kia hái tinh thần người. Lão sư thái gấp, hắn không muốn chờ đợi những cái kia tự xem không tới tương lai. Hắn mong muốn là, mình lập tức liền có thể nắm chặt tương lai. Hắn muốn bản thân trở thành kia trích tinh người. Nhân ngẫu Ô Rang nó chính mắt thấy tòa này bạch tháp thành lập, tòa tháp này chính là vì truy cầu tháp linh áo nghĩa mà thành lập, vì giấc mộng của bọn hắn mà thành lập. Mà cuối cùng, lại trở thành cái chết của bọn họ phần mộ. Cũng là bọn hắn mộng tưởng phần mộ. Nó đã từng nghĩ tới rất nhiều lần, nếu như đương thời nó đương thời là lão sư, sẽ như thế nào lựa chọn? Ta sẽ lựa chọn trở thành đặt nền móng người. Còn chưa phải tiếc hết thảy trở thành trích tinh người. Nó đã từng nằm cho phép lão sư thí nghiệm, chỉ ít không có minh xác cự tuyệt. Vào lúc đó, đáp án liền đã xuất hiện. Nó từ xe lăn bên trên lên, đứng tại bạch tháp bên dưới. Nó lần thứ nhất rõ ràng như thế thấy rõ chính mình. Nó thấy được lão sư của mình, cũng nhìn thấy đã từng cái bóng của mình, hai người dựa lưng vào nhau, phía sau là bạch tháp cùng quanh quẩn tà linh. Nhân ngẫu Ô Rang vươn tay. Chạm đến lấy nó trong mắt, đó cùng lão sư đứng chung một chỗ cái bóng. Ta phạm không phải là sai. Ta có tội. Lão thốt nói không sai, ta có tội, ta và lão sư là giống nhau người. Ta giống như hắn không cam tâm trở thành đặt nền móng người, chúng ta chỉ muốn trở thành trên thế giới này chói mắt nhất người, trở thành hái tinh thần người thành công. Chúng ta không phải là vì tất cả mọi người mộng tưởng, không phải là vì tháp linh học phái truy cầu một đời lại một đời áo nghĩa. Chúng ta chỉ là vì bản thân mộng, chỉ là vì lấp lánh nhất chính mình. Vì những này, chúng ta che mắt ánh mắt của mình, chúng ta ý đồ đi đi những cái kia không thể nào đường tắt. Nhân ngẫu Ô Rang lần thứ nhất thừa nhận mình và lão sư phạm vào một dạng tội, nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Cuối cùng, nó cúi đầu nói. Thốt! Ta có lỗi với ngươi. Nhân ngẫu đi tới trong rừng tiên nữ trước mặt. Nói cho nàng. Ta muốn rời đi. Sen Raphael cũng không kinh ngạc, nàng giống như biết rõ Ô Rang sẽ đến. Nhưng là nàng không hề giống ý, trong mắt của nàng, nhân ngẫu Ô Rang cũng sẽ giống như thốt, rời đi. Sau đó không trở về nữa. Trong rừng tiên nữ Sen Raphael tìm được các loại lý do, nói cho nhân ngẫu Ô Rang nó không nên rời đi nơi này. Nó nên đợi ở nơi này. Ô Rang. Ngươi ngay cả đi đường đều không được, mỗi động một điểm đều sẽ để Elena chi tâm đối ngươi ăn mòn nhiều một phần, cuối cùng nhiều ngươi biến thành một cái chân chính nhân ngẫu. Không thể nói chuyện con rối hình người. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, ta liền không hẳn là để thốt trời đi. Sen Raphael cắn môi, hắn xa cách ta nhóm, chân chính xa cách ta nhóm. Sen Raphael rất hối hận, nàng cảm thấy là bản thân để thốt trời đi, thốt mới bởi vậy chết đi. Nàng cho rằng, nếu như thốt một mực lưu tại trữ vật trong tiên cảnh, bọn hắn liền có thể một mực vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ. Nhân ngẫu Ô Rang, phàm nhân sinh mệnh không phải liền là cái này dạng sao? Sinh ra, trưởng thành, già yếu. Một chút xíu bị tuế nguyệt ăn mòn. Cuối cùng, chết đi. Bất luận là bị tuế nguyệt ăn mòn, vẫn là bị Elena chi tâm lực lượng ăn mòn, kỳ thật đều là giống nhau. Nhân ngẫu Ô Rang nói cho trong rừng tiên nữ. Lấy phàm nhân thân phận, lấy một cái bình thường xà nhân thân phận. Sen Raphael đại nhân. Ngài là trong rừng tiên nữ, là chư thần tín sứ, ở trong mắt ngươi sinh mệnh là một đầu khó mà nhìn thấy cuối sông dài, ngài bên người là tuế nguyệt khó mà ma diệt chư thần. Thế nhưng là, chúng ta không phải. Nhân ngẫu Ô Rang nhìn về phía thải hồng cây, nhìn xem thải hồng cây cánh hoa rơi xuống, thổi vào trong biển, chúng ta trong mắt sinh mệnh, là trên cây hoa lá. Nó sinh ra tại trên cây, nhưng là cuối cùng sẽ rơi xuống. Theo gió phiêu lãng, rơi vào bụi bặm. Bị bùn đất bao trùm. Tan rã ăn mòn. Một lần nữa hóa thành cây chất dinh dưỡng. Nhân ngẫu Ô Rang đứng tại trong rừng tiên nữ trước mặt, Nó rất muốn lộ ra một cái mỉm cười biểu lộ, nói cho phạm nhân sinh ra cùng tử vong bất quá là trong cuộc sống bình thường một hoàn. Để xem Raphael không cần để ý, nhưng nàng thả bản thân rời đi. Nhưng là sắt thép khuôn mặt. Để nó truyền lại không được bất luận cái gì tình cảm, liền âm thanh đều mang băng lãnh. Bản này chính là ta số mệnh. Một phàm nhân số mệnh. Cùng tử vong so sánh, biến thành một cái chân chính nhân ngẫu không phải cũng là một cái rất chuyện lãng mạn sao? Có lẽ lúc kia ta có thể chân chính trở lại bên cạnh ngươi, trở thành một chân chính nhân ngẫu, vĩnh viễn ngồi ở bên cạnh ngươi. Sen Raphael nghe tới Orang nói như vậy, lập tức không ngừng lắc đầu. Nàng không thể tiếp nhận đối Orang hô. Không. Ta không muốn ngươi nói như vậy. Ta mới không muốn như thế ngươi, ta mới không muốn người như vậy ngẫu. Sen Raphael rất tức giận, lại rất khó qua. Ta không muốn ngươi. Biến thành người như vậy ngẫu. Sen Raphael nhìn mình con rối hình người, trên mặt lộ ra thương tâm biểu lộ, nàng cố nén nước mắt nói. Đây không phải là ta người ngẫu. Nhân ngẫu Orang, ngươi để cho ta lưu lại, cùng để cho ta trở thành một chân chính nhân ngẫu khác nhau ở chỗ nào đâu. Sen Raphael hỏi nó, ta có thể bồi tiếp ngươi cùng đi sao? Nhân ngẫu Orang trải qua hai vị thần minh quốc gia, nghe được rất nhiều liên quan tới chư thần nghe đồn, kia không nên từ phàm nhân biết được bí mật. Trong rừng tiên nữ là gánh vác lấy mộng cảnh chúa tể ban cho sứ mệnh sinh ra. Các nàng chỉ có đang hành xử sứ mệnh thời điểm, hoàn thành sứ mệnh thời điểm, mới là chư thần sứ giả. Trong lúc các nàng không có sứ mệnh thời điểm, các nàng liền không còn là sứ giả của thần. Cũng không cao đến đâu cao tại thượng. Nhân ngẫu Orang cự tuyệt nàng, ngươi không thể từ bỏ sứ mệnh của ngươi, tòa này trữ vật tiên cảnh là ngươi mộng tưởng, ngươi muốn việc làm. Ngươi làm cho này bên trong trả giá nhiều như vậy. Không nên vì ta, mà từ bỏ những này đồ vật. Nhân ngẫu Orang vươn tay, muốn an ủi Sen Raphael. Nhưng là cuối cùng, vẫn là để tay xuống. Nó nói. Ngươi là chư thần tín sứ. Ngươi có sứ mệnh của ngươi cùng. Chức trách. Khi ngươi bắt đầu nhúng tay nhân gian phân tranh thời điểm, ngươi liền không còn là chư thần tín sứ rồi. Sen Raphael nhìn xem nhân ngẫu Orang, nàng rõ ràng chính mình đã vô pháp ngăn cản Orang rời đi. Sen Raphael nàng kỳ thật đã sớm biết, chỉ là không biết phân biệt tới đột nhiên như vậy. Sen Raphael nước mắt nhìn không được chảy xuôi xuống tới. Nhân ngẫu Orang nói cho Sen Raphael, chúng ta phàm nhân ly biệt thời điểm, đều là cười cáo biệt. Mà lại, ngươi cười lấy thời điểm, là ta thấy qua trên thế giới này xinh đẹp nhất cảnh sắc. Sen Raphael nghe tới nhân ngẫu Orang nói như vậy. Đột nhiên không nhịn cười được một tiếng. Nước mắt nước mũi lưu tại một đợt, nhìn qua có chút buồn cười. Nàng rất thương tâm, nhưng là Orang nói lời lại làm cho nàng có chút vui vẻ. Thế là, nàng cứ như vậy cười rơi lệ, nhìn xem nhân ngẫu Orang. Hai người đối mặt thật lâu. Cuối cùng Sen Raphael hỏi nó, chúng ta vẫn là bằng hữu sao? Nhân ngẫu Orang, đương nhiên. Sen Raphael, vĩnh viễn là sao? Nhân ngẫu Orang, đương nhiên. Sen Raphael đi tới nhân ngẫu Orang trước mặt, nhẹ nhàng ôm nó một lần, sau đó vươn tay nhắm ngay nhân ngẫu Orang trái tim. Ánh sáng rực rỡ chảy vào nhân ngẫu Orang trái tim. Biến thành hơn một cái bên cạnh hình bình chướng, trói buộc trái tim biên giới. Ta tìm ta bằng hữu nhìn qua thần chi chén rồi. Orang. Ngươi cũng không tại thần chi chén đạo cụ danh sách phía trên. Ngươi cũng không có lâm vào điên cuồng nguyên nhân, là bởi vì ngươi cũng không có trở thành đạo cụ, ngươi bản nguyên cũng không có bị ăn mòn, có thể là bởi vì Elena chi tâm bên trên thiết lập cái nào đó ngưỡng cửa, chỉ có đạt tới ngưỡng cửa này ngươi mới có thể chân chính dung hợp lực lượng của nó, mà ngươi không có bị nàng chân chính công nhận. Bất quá ta cũng không có biện pháp giúp ngươi trở về hình dáng ban đầu. Ta là mộng cảnh sinh linh, đối với trí tuệ huyết mạch sinh linh cũng không có như vậy hiểu rõ. Mộng cảnh lực lượng là lực lượng lĩnh vực, ta có thể giúp đem ngươi nó phong ấn. Ngươi chỉ cần không phá hư phong ấn, nó liền sẽ không lại xướng trục ngươi nhưng là... Ngươi không thể tùy tiện vận dụng Elena chi tâm lực lượng, chỉ có thể dùng ngươi còn dư lại kia bộ phận lực lượng. Ngươi một khi phá vỡ phong ấn, ăn mòn liền sẽ lập tức lại lần nữa bắt đầu, thậm chí gia tốc. Nhân ngẫu Orang nhìn xem trên trái tim thải quang, thật giống như thấy được Senraphael tại thủ hộ lấy chính mình. Cảm ơn ngài. Senraphael đại nhân. Ta như vậy cảm giác tốt lắm rồi, thật giống như ngài một mực cầm ta yếu ớt trái tim, để nó không cần nổ tung. Cái này hình dung để Senraphael nín khóc mỉm cười, gọi ta Senraphael là được rồi. Nhân ngẫu Oran cuối cùng có thể đứng lên, tự do đi lại. Nó mặc vào luyện kim sư trường bào, đeo lên một đứng đầu cái mũ, Senraphael lại đưa hắn một đôi giày cùng găng tay, nhìn qua phi thường phù hợp. Ly biệt thời điểm, nó nói với Senraphael. Lão thốt đưa ngươi một cái hộp âm nhạc, nhưng là ta nghĩ đến thật lâu ta không biết, ta tống này ngươi thứ gì. Bởi vì ta có đồ vật. Đều là ngươi đưa cho ta. Bao quát cổ này xe lăn. Ngay cả chính Oran, cũng là Senraphael con rối hình người. Senraphael nhìn xem nàng một mực đẩy nhân ngẫu Oran chạy khắp nơi xe lăn, đột nhiên nhớ lại những cái kia ngày xưa thời gian. Nàng đã từng dùng nó mang người ngẫu Oran từ trên tháp cao một đường lao xuống, sau đó ở trên đường nhỏ nghiêng ngã chạy khắp nơi, sốc nảy đến người ngẫu không ngừng bắn lên. Một màn kia màn, đều trở thành quá khứ. Đã từng vui cười giờ phút này nhớ tới, lại làm cho người cảm thấy khó chịu. Bởi vì ngươi sắp mất đi nó. Senraphael tay cầm ở phía sau xe lăn. Giống như vẫn như cũ lại đẩy Oran. Nàng đối người ngẫu Oran nói. Xe lăn ta lưu lại rồi. Ta sẽ vĩnh viễn giữ nó. Nàng lại nói một lần, vĩnh viễn. Nhân ngẫu Oran đã từng là một cái luyện kim sư thiên tài, nhưng là thiên tài từ trước đến nay là phần lớn là cô tịch, nó cũng giống vậy không qua loa ngôn từ. Càng là loại thời điểm này, càng không biết như thế nào biểu đạt chính mình. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi cho tới nay chiếu cố, Senraphael. Senraphael, ta không thích ngươi cảm ơn ta, kia để cho ta cảm giác rất lạnh nhạt. Nhân ngẫu Oran không biết nên nói thế nào. Cùng Senraphael lạ lẫm vĩnh biệt gặp lại một dạng. Nó cũng không biết như thế nào cùng người cáo biệt. Nhân ngẫu đứng ở biến cả một bên, nhìn xem thương mang biến cả. Theo trữ vật tiên cảnh đại môn mở ra, hắn lại thấy được xa xa mặt trời mọc đáy biển đường ven biển, phồn hoa cùng bận rộn nhân gian thế giới. Oran biết mình nên rời đi, nhưng là chân chính muốn rời khỏi thời điểm nhưng lại là một mặt mờ mịt. Nó thoát ly thế giới này quá lâu. Thế giới bên ngoài, đã sớm không phải nó quen thuộc thế giới kia rồi. Lưu đầy bạch tháp cùng tòa này đảo hoang cầm tù ở nó quá lâu, thậm chí để nó đã quen cầm tù sinh hoạt, đem nơi này trở thành một cái thế giới. Trở thành sở hữu. Khi ngươi mất đi tự do quá lâu về sau, ngươi sẽ bắt đầu sợ hãi tự do. Nhân ngẫu Oran đứng tại bờ biển, thật lâu đứng sững. Nhưng là cuối cùng. Nó vẫn là đạp trên bước trời đi. Senraphael nhìn xem nhân ngẫu Oran rời đi, vượt qua hư ảo mông lung tiên cảnh chi môn, biến mất ở trên mặt biển. Hiện tại, toàn bộ trữ vật tiên cảnh bên trong hiện tại chỉ còn lại nàng một người, còn có một bầy trữ vật chi linh. Senraphael thẳng đến nhìn xem môn triệt để đóng lại, tất cả gợn sóng toàn bộ bình phục. Mới một người đẩy xe lăn, chậm rãi trở lại bạch tháp bên dưới. Nàng đẩy xe lăn một chút xíu bao quanh bạch tháp phía ngoài nghiêng bậc thang hướng lên. Nước mắt lại không ngừng nhỏ xuống. Nàng một bên đẩy, một bên lấy tay lau con mắt. Nếu là bình thường, nàng nhất định sẽ khóc lớn lên tiếng, muốn làm cho tất cả mọi người đều biết nàng khó qua, nàng cao hứng, tâm tình của nàng. Nàng xưa nay không che lấp những thứ này. Nhưng là chỉ còn lại nàng một người thời điểm, nàng phát hiện mình liền chỉ còn lại khó qua. Nàng khởi động một cái thuộc về chính nàng ngăn chứa đồ tử, nhìn xem nó mở ra. Sau đó, đem xe lăn đẩy vào tiến vào, nhìn xem nó phong bế. Ông, ngăn chứa đồ tử bên trong, chứa lấy xe lăn, chứa lấy một cái hộp gỗ nhỏ. Nhìn xem hai thứ này đồ vật. Nhìn xem rậm rạp chằng chịt ngăn chứa đồ tử, nhìn xem tất cả mọi người cất đặt tiến vào nơi này đồ vật. Senraphael rốt cuộc hiểu rõ chức trách của mình. Nàng là một cái trữ vật tiên nữ. Nàng đã từng lấy vì chính mình trở thành trữ vật tiên nữ về sau, liền có thể có được trên thế giới tất cả trân bảo. Nàng cảm thấy như thế, nàng chính là trên thế giới người giàu có nhất, nhất bị người hâm mộ người. Nhưng là nàng giờ phút này đột nhiên minh bạch. Không phải tất cả đồ vật đều đủ để được xưng là trân bảo, mỗi người vốn có trân bảo, cũng là hoàn toàn không giống. Chân chính trân bảo. không phải là bởi vì bản thân trân quý, cũng không vẹn vẹn bởi vì hy hữu, mà là phía trên gánh chịu những cái kia đặc thù ý nghĩa. Không thể lại xuất hiện. Không thể phục chế. Mà nàng có thể hoàn toàn lưu lại những cái kia đã từng, những cái kia hồi ức. Mỗi một kiện cất giữ ở chỗ này vật phẩm đều là trân bảo, bất luận trân quý hay không. Hoàng Kim Thành. Nhân Nẩu Orang đi rồi vài ngày mới đi đến nơi này, bởi vì hình dạng của nó thật sự là quá mức đặc thù, trên đường không thể không tránh đi đám người. Nó dựng vào một cổ vận lấy khối gỗ xe kéo, buồm đà thú rất trầm ổn lôi kéo xe tiến vào Hoàng Kim Thành. Trên đường cái người đến người đi. Orang nhìn không được trên xe giảm thấp xuống vành nón, thận trọng xuyên thấu qua tấm ván gỗ ở giữa khe hở nhìn xem trong thành phố này cảnh tượng. Nó dùng ánh mắt của mình, tìm kiếm lấy trong trí nhớ mình có thể so sánh được vết tích. Nó vô pháp nói rõ tâm tình của mình. Mang theo chờ đợi, mang theo bất an. Dù sao mặt trời mọc chi địa còn không có cận hương tình khiếp cái từ này. Qua mấy thập niên rồi. Hoàng Kim Thành có rất nhiều đã từng cái bóng, nhưng là tại Nhân Ngẫu Orang trong mắt thì là càng nhiều biến hóa. Đây là một cái nó từ nhỏ sinh hoạt đến thành niên thành thị. Lại là một cái hiện nay hoàn toàn chưa quen thuộc thành thị. Cuối cùng, nó tìm được một cái tên gọi là thốt máy dệt kiến tạo công xưởng địa phương, toàn bộ công xưởng bên trong giờ phút này chính lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, có thể nhìn thấy rất nhiều người tại cãi lộn, đám thợ thủ công chân tay lúng cuống. Còn không có tìm tới lão sư. Có ai cuối cùng gặp được sư phụ sao? Thần miếu bên kia cũng không có ai gặp qua. Công xưởng làm sao bây giờ? Lão sư không thấy tâm hơi, các ngươi liền nghĩ công xưởng. Mu mần, đây là lão sư tâm huyết, chúng ta làm sao có thể liền nhìn xem nó như thế lạc bại. Mà lại thủy lợi máy kéo sợi làm sao bây giờ? Còn tạo không tạo? Ác chớ, ta xem ngươi chính là. Mấy tên vừa mới được trao tặng quyền năng, ngay cả loại thứ nhất thần thuật cũng không từng nắm giữ tôi tớ luyện kim sư giờ phút này chính nhau nhau túi bụi, còn kém muốn trực tiếp đánh nhau. Công xưởng bên trong công nhân liền vội vàng kéo bọn hắn, nhưng là có thể nhìn thấy bầu không khí vô cùng gấp gáp. Lúc này, từ đại môn bên trong đi ra khỏi một người, đi tới công xưởng bên trong. Cái này người lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, thậm chí không ít người lập tức mở to hai mắt nhìn. Bởi vì cái này người không có cái đuôi. Dưới chân mặc một đôi màu đen ủng da. Một tên người thanh niên đi tới, ngươi là ai? Cái này người ngẩng đầu. Ta gọi Orang. Đỉnh nhọn mũ phía dưới lại là một bộ kim loại gương mặt, cái này đem ở đây người dọa đến quá sức. Không ít xà nhân công tượng liên tiếp lui về phía sau. Đây là cái gì? Sắc. Sắc. Sắc người. Nhân Ngẫu. Nhân Ngẫu làm sao lại nói chuyện? Nhưng là mặt khác một số người đột nhiên cảm thấy Orang cái tên này rất quen thuộc, sau một hồi lâu lập tức phản ứng lại. Vị này chính là lão thốt trong miệng cái kia chí hữu. Tháp linh học phái cường đại luyện kim sư. Tên là ác chớ người thanh niên đi lên phía trước, nửa tin nửa ngờ hỏi, Orang tiên sinh. Hắn lại lặp lại một lần, tháp linh học phái Orang tiên sinh. Nhân Ngẫu đi tới trước mặt hắn, ngươi biết ta. Ác chớ gật đầu, ta nghe lão sư nói lên qua ngươi. Nhân Ngẫu trên dưới quan sát ác chớ liếc mắt, ngươi là thốt học sinh. Ác chớ nhìn chung quanh mấy người liếc mắt, không riêng gì ta, còn có Mu Mần, còn có Cổ An, còn có Tư Đế Á bọn hắn. Mặc dù Nhân Ngẫu Orang bộ dáng có chút kỳ quái, nhưng là tại thốt trong miệng, trước mặt vị này chính là một vị có được sứ đồ lực lượng luyện kim sư. Cường đại như vậy tồn tại. Có được cái dạng gì kỳ quái bề ngoài, cũng đều không kỳ quái. Mà lại tại trong truyền thuyết, những cái kia sứ đồ chẳng phải hẳn là có được thần chi hình sao? Cái này chẳng phải vừa vặn đối lên rồi. Nhân Ngẫu Orang, các ngươi đây là đang làm gì? Gần nhất đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta thật lâu không có thu được thốt tin, phát giác được khả năng xảy ra vấn đề. Sở dĩ đặc biệt tới đây tìm kiếm hắn. Mấy tên thốt học sinh lập tức phản ứng lại, căn dặn công xưởng bên trong công tượng không nên nói lung tung, sau đó mang theo Orang tiến vào đằng sau, mới tinh tế nói đến gần nhất phát sinh sự tình. Tại mấy tên thốt học sinh giảng thuật bên dưới, Nhân Ngẫu Orang cuối cùng là biết rồi gần nhất phát sinh sự tình. Thốt như thế nào? Thành lập được tòa này công xưởng, Thốt như thế nào dẫn đầu các học sinh chế tạo ra tơ lụa cơ cùng máy dệt, lại như thế nào giành được thành công to lớn cùng tiếng vọng. Tiếp lấy các học sinh thậm chí còn nói đến thủy lợi máy kéo sợi, bất quá máy móc cũng không ở chỗ này, chỉ có thể cầm bản vẽ nói một chút. Nhân ngẫu không nghĩ tới, nhanh như vậy lão Thốt liền đã thu rồi nhiều như vậy học sinh. Nhìn xem những này líu lo không ngừng, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng cùng động lực người trẻ tuổi, Ô Rang không nhìn được nghĩ nổi lên đã từng thốt cùng mình. Đã từng hủy diệt tháp linh học phái. Giống như lại tại nơi này tái hiện rồi. Sở dĩ. Các ngươi cũng không biết thốt đi nơi nào. Mấy tên học sinh liếc nhìn nhau, sau đó lắc đầu. Không có người gặp lại qua hắn. Các học sinh vẫn lắc đầu một cái, thốt biến mất quá đột nhiên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, không có bất kỳ cái gì manh mối. Ác chớ, Ô Rang tiên sinh, ngài cũng không biết thốt lão sư đi nơi nào sao? Hắn có khả năng hay không đi tìm ngài đâu? Một tên học sinh khác mu mần phi thường lo lắng, lão sư không có nguy hiểm à? Một người tên là Cổ An học sinh đặc biệt gấp gáp, nhất định phải tìm về lão sư à? Không có lão sư toàn bộ thốt máy dệt chế tạo công xưởng liền toàn xong. Lão sư nỗ lực lâu như vậy mới bắt đầu sự nghiệp, liền toàn bộ uổng phí. Nhân ngẫu Ô Rang nhìn xem những học sinh này con mắt, liền biết rõ bọn họ xác thực không biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn còn tưởng rằng thốt chỉ là có chuyện gì đột nhiên rời đi, mà không biết rõ thốt đã chết đi rồi. Cuối cùng, nó chỉ có thể nói đạo. Yên tâm đi. Ta đã đến rồi. Các ngươi cũng không cần lo lắng. Ta sẽ giải quyết sự tình phía sau. Thốt các học sinh lúc này mới an tâm, đồng thời mời Ô Rang tiến về trong nhà của bọn hắn ở lại.